Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. ...1467, khởi nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 14. Lan, nhìn thoáng qua người này, Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Vĩ Thành không còn có phản bác dũng khí, cũng không có lúc trước thả lời hung ác lúc phách lối, có chỉ có sợ hãi, bắt nguồn từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Hắn yên lặng đứng tại trên lôi đài, nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái về sau, quay người yên lặng rời đi. Không nói gì, chỉ là bản thân yên lặng rời đi. Kế tiếp, Diệp Lâm xách theo thanh xương thản nhiên nói. Một lát sau, kế tiếp đối thủ tới. Hắn mặt đầy râu gốc dạ, hai mắt bên trong không có nhiệm kỳ hà quang mũi nhọn, cả người tựa như cái xác không hồn đồng dạng. Quanh thân càng là quấn quanh lấy nồng đậm vô cùng huyết sát chi khí. Trong tay hắn cầm một cái cùng loại với đao bổ củi vũ khí. Tại cái kia vũ khí trên mũi dao, còn dính lấy máu tươi. Xuất thủ phía trước, ta muốn nói với ngươi một việc. Người trước mắt cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta giết ngươi. Ngươi nếu là sợ, hiện tại liền có thể nhận thua. Ngươi nếu là không muốn cùng ta là địch, ta hiện tại liền có thể nhận thua đi xuống. Cho nên, nói ra ngươi lựa chọn. Nam tử hai mắt ảm đạm vô thần, hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn Diệp Lâm, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Ân, đối với như vậy yêu cầu, Diệp Lâm nhíu mày. Người này, là chuyện gì xảy ra? Xuất thủ phải chết một cái. Hắn lời nói, Diệp Lâm cũng nghe minh bạch. Vậy thì tốt, ta không muốn cùng ngươi là địch. Cuối cùng, Diệp Lâm chậm rãi mở miệng nói. Ngươi thắng. Nam tử chỉ là nhìn Diệp Lâm một cái, sau đó quay người rời đi, bóng lưng của hắn là như vậy cô đơn. Cái này biểu hiện khác thường, để Diệp Lâm thẳng nhíu mày. Thế nhưng Diệp Lâm không nói gì thêm, chỉ có thể nói, tôn trọng hắn người vận mệnh. Diệp Lâm cứ như vậy đứng tại trên lôi đài lẳng lặng nhìn hắn rời đi. Đây coi là ta thắng sao? Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng lôi đài phía dưới thị nữ. Đương nhiên, tiền bối bây giờ đã liên tục chiến thắng 4 trận, còn muốn tiếp tục sao? Thị nữ nhẹ nhàng gật đầu, tại trong tay bản bút ký cắn câu xiết cái gì? Tự nhiên là tiếp tục. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, tiếp xuống. Cái thứ 5 đối thủ, cái thứ 6 đối thủ, cái thứ 7 đối thủ, cái thứ 8 đối thủ. 4 cái đối thủ từng cái thua ở Diệp Lâm trong tay. Ngắn ngủi 5 canh giờ, Diệp Lâm đã đạt tới 8 thắng liên tiếp thành tích. Chỉ cần lại thắng một tràng, hắn liền có thể vô điều kiện tấn cấp trận chung kết. Tiền bối, cuối cùng này một trận chiến, có lẽ cần ngày mai mới có thể tiếp tục. Đang lúc Diệp Lâm là nhất phía sau một trận chiến chuẩn bị thời điểm, phía dưới thị nữ đột nhiên lên tiếng nói. Vì sao? Diệp Lâm nhíu mày nhìn xem thị nữ. Hắn còn muốn đánh xong trận thứ 9, sau đó trở về nghe giảng bài đây. Thực không dám giấu giếm, hiện tại toàn bộ thi đấu khu bên trong, chỉ có tiền bối một người đoạt được 8 thắng liên tiếp, cho nên tạm thời còn không có tương ứng đối thủ. Mà tiền bối trận thứ 9 đối thủ, cần ngày mai mới có thể xuất hiện. Cho nên còn mời tiền bối chờ đợi một lát. Thị nữ một mặt áy náy nhìn xem Diệp Lâm. Tốt, ngày mai liền ngày mai. Diệp Lâm thu hồi thanh xương bước ra một bước, thân hình biến mất tại trên lôi đài. Lúc trước xem như đối thủ những cường giả kia, thực lực đều chẳng ra sao cả, liền cái cuối cùng còn miễn cưỡng đủ nhìn. Bởi vì người kia tu vi tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Những người khác, đều là 8 lạng nửa cân. Trong tay những người này cầm vũ khí đều là đạo khí, liền một kiện hậu thiên linh bảo đều không có, đều là nghèo so sánh. Mà còn, Đại La Kim Tiên ở giữa, cũng có chênh lệch. Lấy Diệp Lâm thực lực bây giờ, cho dù tại Đại La Kim Tiên bên trong cũng là bạt tiêm, cho nên tự nhiên một đường vô cùng thuận lợi. Vẻn vẹn chỉ là một châu chi địa đấu vòng loại, nếu là Diệp Lâm đều đánh không thông lời nói, cái kia còn lăn lộn cái gì? Chương 6468, khởi nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 15. Đạo hữu, đạo hữu. Đang lúc Diệp Lâm hướng về chỗ mình ở đi đến thời điểm, cách đó không xa truyền đến hai âm thanh. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Nam Cung Hiên Giật cùng Hiên Viên Liệt Phong đang đứng tại dưới một cây đại thụ hướng về chính mình vẫy chào. Đạo hữu, cùng chúng ta đến, chúng ta phát hiện một nơi tốt. Nam Cung Hiên Giật nói xong, hai người liền hướng về nơi xa đi đến. Mà Diệp Lâm cũng nhấc chân đi theo. Đi theo hai người vượt qua Sơn Hà, cuối cùng đi tới một chỗ thác nước phía trước. Mà trước mắt hai người thì ngồi tại bên cạnh thác nước một bên cự thạch bên trên, nhìn phía xa biển mây. Đạo hữu, ngươi tranh tài làm sao? Diệp Lâm mới vừa đi tới, liền nghe đến Nam Cung Hiên Giật hỏi thăm. Tạm được, chắp vá. Diệp Lâm gật gật đầu, hai mắt không tự giác theo thác nước nhìn. Tại cái này nguy nga to lớn thác nước bên trong, Diệp Lâm nhìn thấy một người. Chỉ thấy một thân ảnh chính xếp bằng ở thác nước bên trong, tùy ý thác nước đánh lấy thân thể của mình. Tên kia, các ngươi nhận biết sao? Diệp Lâm hướng về phía hai người hỏi. Bởi vì thác nước bên trong cái kia một thân ảnh, đúng là mình hôm nay trên lôi đài gặp phải cái kia kỳ quái người. Đương nhiên nhận biết, Cuồng Phong lão ma a, người nào không quen biết. Nam Cung Hiên giật nhíu mày cười nói. Ồ, giới thiệu một chút, Diệp Lâm nghe vậy nhíu mày, lập tức tới mấy phần hứng thú. Nói cho cùng, người này cũng là người đáng thương. Lúc trước vì báo thù, không tiếc lợi dụng bí pháp hiến tế phía trước tộc người, dùng toàn tộc thân nhân huyết mạch đến để thăng tự thân tu vi. Cha nương của hắn, đạo lữ, hai tử, đều bởi vì hắn mà chết. Hiến tế toàn tộc trên dưới 13.408 cửa ra vào thân nhân, cuối cùng bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Cuối cùng, chính tay đâm cừu địch về sau, liền bắt đầu một lòng muốn chết. Thế nhưng hắn không tự sát, bởi vì hắn cảm thấy hắn tu vi không chỉ là chính hắn, mà là mang theo toàn tộc thân nhân hy vọng, hắn như tự sát, chính là phụ lòng toàn tộc thân nhân. Cho nên, hắn không phải đang tìm người chém giết chính là đang tìm người chém giết trên đường, mà còn, cùng ngươi giao thủ phía trước, hắn sẽ còn rất nhiệt tình hỏi một chút ngươi, nếu là ngươi không muốn, hắn liền sẽ không ra tay với ngươi. Bất quá hắn trở thành Đại La Kim Tiên về sau, tổng cộng cùng 18 người chém giết qua, hắn còn có thể đứng ở chỗ này, đã nói lên tất cả. Nam Cung Hiên giật sờ lên cằm nhìn hướng thác nước bên trong người, nhẹ giọng là Diệp Lâm giới thiệu nói. Người này, cũng là người đáng thương, mỗi ngày thụ tâm ma xâm nhập, cả ngày đau đến không muốn sống. Chính mình qua không được chính mình tâm linh cửa ải, mỗi ngày thống khổ sống. Thế nhưng hắn nổi tiếng bên ngoài, không có một cái Đại La Kim Tiên não rút đi khiêu chiến hắn, dù sao cũng không có chỗ tốt gì. Nam Cung Hiên giật nói xong không nhịn được lắc lắc đầu. Vì sao không đi tìm chuẩn thánh? Diệp Lâm mở miệng hỏi. Hắn tìm, thế nhưng chuẩn thánh cường giả đều không thấy hắn, ghét bỏ giết hắn suối quẩy, để hắn có bao xa lăn bao xa. Nói đến đây, Nam Cung Hiên giật ngược lại là không hiểu cười. Bất quá đạo hữu, ngươi cho dù có nắm chắc tất thắng, cũng đừng giao thủ với hắn. Bởi vì hắn chính là Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là ôm quyết tâm quyết tử, cùng loại này cường giả động thủ, cho dù là Sở Cảnh Minh cũng không dám tiếp dạng này sống. Nam Cung Hiên giật nói đến đây, vẫn không quên hảo tâm nhắc nhở một chút Diệp Lâm. Diệp Lâm thì là khẽ gật đầu. Xác thực, không đáng. Cùng một cái ôm lòng quyết muốn chết Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả giao thủ, cho dù ngươi có nắm chắc tất thắng, cũng không muốn đi vì tiện thử nghiệm. Chương 6469, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 16. Rất đơn giản một câu, người khác cùng ngươi giao thủ là vì muốn chết, ngươi cùng loại này người điên giao thủ, ngươi là vì cái gì? Giết hắn ngươi là có thể được đến cái gì còn có thể danh dương thiên hạ? Không, ngươi cái gì cũng sẽ không được đến. Cho dù thắng, ngươi cũng sẽ được đến một thân thương thế. Vạn nhất nếu là thua, cái kia ngượng ngùng, lần sau đi mộ phần gặp ngươi. Sở Cảnh Minh là ai? Diệp Lâm ngồi tại bên cạnh Nam Cung Hiên giật quay đầu hỏi. Nam Cung Hiên giật thiện ngôn từ, cái này Hiên Viên Liệt Phong lời nói ngược lại là ít đến thương cảm, vẫn luôn đang giả vờ cao lãnh. Ai, vị này a, dự định đệ nhất a. Ta cũng là không nghĩ tới, loại này tranh tài hắn đều muốn tham dự một cái. Nam Cung Hiên giật một mặt uể oải. Diệp Lâm rất rõ ràng có khả năng cảm giác được, đang nói đến người này lúc, bên người Nam Cung Hiên giật đều có chút kiêng kỵ. Hắn rất lợi hại phải không? Nào chỉ là lợi hại a, hoàn toàn chính là yêu nghiệt. Nam Cung Hiên giật chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn phía xa biển mây, một mặt mê man. Đạo hữu, Đại La Kim Tiên đỉnh phong lợi hại sao? Tự nhiên, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng Sở Cảnh Minh tại vừa bước vào Đại La Kim Tiên thời điểm liền chính tay đâm Đại La Kim Tiên tu sĩ. Nam Cung Hiên giật nói xong, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Mới vừa đột phá Đại La Kim Tiên tiện tay lưỡi đao Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả. Có chút không hợp thói thường. Chính mình lúc trước Đại La Kim Tiên sơ kỳ thời điểm, bị một tôn Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới hỗn độn của tộc cường giả treo lên đánh, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Quả thật kinh khủng như vậy. Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Nam Cung Hiên giật. Cái này Vân Châu, còn có nhân vật như vậy, ta tự nhiên sẽ không lừa gạt ngươi. Sở Cảnh Minh, lấy lực lượng một người hoành áp toàn bộ Vân Châu Đại La Kim Tiên. Tại 3.000 năm trước, hắn liền đã có khả năng bước vào chuẩn thánh, thế nhưng cảnh giới bị hắn cứ thế mà chế trụ, một mực đè lên không có đột phá, vì chính là rèn luyện đạo tâm của mình. Dù sao Sở Cảnh Minh từ xuất thế bắt đầu đến bây giờ, chưa từng bại trận. Càng là lấy 20 vạn tuổi trở thành đông vực top 100 người ứng cử, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lần này, hắn đi tới nơi này, chính là vì rèn luyện đạo tâm, trên thực tế, lần này đệ nhất đã là hắn. Ai, nếu không phải cha ta không cho ta trở về, sợ rằng hiện tại ta đã sớm chạy, hoàn toàn không có tiếp tục ở lại cần thiết. Nói đến đây, Nam Cung Hiên giật lại lần nữa thở dài một tiếng. Nam Cung Hiên giật biểu hiện để Diệp Lâm kinh ngạc không thôi. Người này, dù sao cũng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Cái kia Sở Cảnh Minh quả thật cường đại như thế. Vậy mà đem cái này Nam Cung Hiên giật dọa thành cái này một bộ dáng. Đông vực top 100 là có ý gì? Diệp Lâm rất nhạy cảm bắt được Nam Cung Hiên giật lời nói bên trong từ mấu chốt. Chúng ta sinh hoạt địa phương, chính là Đông Vực bên trong có vô số lục địa. Mà Đông Vực top 100, mỗi một cái đều là Đại La Kim Tiên cảnh giới bên trong vô địch người. Từ lớn như vậy Đông Vực, chọn lựa ra 100 tôn Đại La Kim Tiên, có thể nghĩ cái này 100 người đến cùng có cỡ nào yêu nghiệt. Bất quá, Đông Vực top 100 người ứng cử khoảng chừng mấy ngàn người, bây giờ Sở Cảnh Minh chính là mấy ngàn người một trong, mặc dù như vậy, thế nhưng đủ để chứng minh nó mạnh mẽ. Đạo hữu, người thứ nhất sợ rằng không có, đến lúc đó vạn nhất đến trận chung kết, vạn nhất gặp Sở Cảnh Minh, liền kịp thời nhận thua đi. Bại bởi Sở Cảnh Minh không mất mặt, không có người sẽ châm biếm ngươi. Nói xong, Nam Cung Hiên giật thở dài một tiếng, một đôi mắt yên lặng nhìn hướng nơi xa biển mây. Màn đêm buông xuống, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Mỗi một viên sao dày đặc, chính là một phương vũ trụ. Chương 6470, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 17. Bất quá cái này sao dày đặc đều là không người vũ trụ, tương đương với xác không tử. Chân chính có sinh linh vũ trụ, tự nhiên sẽ không như thế quang minh chính đại. Phàm là đi ra Đại La Kim Tiên vũ trụ, tất nhiên là núp ở giới hải bên trong tìm không đến. Bởi vì Đại La Kim Tiên tự nhiên sẽ vì bảo vệ quê quán mà bố trí nhiều lớp cấm chế, để tránh quê quán bị bưng. Có chút ý tứ, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Sở Cảnh Minh, cái tên này hắn nhớ kỹ. Nếu là một tháng sau trận chung kết chính mình gặp, tất nhiên muốn cùng hắn giao thủ một phen. Nói thật, chính mình trở thành Đại La Kim Tiên về sau, còn không có gặp phải chân chính cùng cảnh giới cường giả. Lúc trước cái kia hỗn độn cổ tộc Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả, vẫn là cảnh giới áp chế. Nếu là Nam Cung Hiên giật nói là sự thật, vậy hắn ngược lại là muốn cùng cái này cái gọi là Sở Cảnh Minh giao thủ một phen. Đạo hữu a, người thật là, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Liếc qua Diệp Lâm, Nam Cung Hiên giật cảm khái nói. Qua nét mặt của Diệp Lâm đến xem, hắn liền biết, cảnh cáo của mình cùng nhắc nhở không có nửa điểm tác dụng. Được, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chờ ngươi giao thủ một lần liền biết. Ghi nhớ, đánh không lại liền nhận thua, Sở Cảnh Minh một mực tại rèn luyện đạo tâm của mình, ngươi nếu là nhận thua, hắn sẽ không giết ngươi. Được rồi, ta tranh tài lập tức sẽ bắt đầu. Nói xong, Nam Cung Hiên giật vỗ vỗ chính mình cái mông chậm rãi đứng dậy. Đạo hữu, trận chung kết gặp. Hướng về phía Diệp Lâm vung vung tay, Nam Cung Hiên giật quay người rời đi, cả người cả lơ phất phơ, hoàn toàn không có một tia chững chạc bộ dạng. Thế nhưng Diệp Lâm cũng không như thế nhìn, nếu là theo bên ngoài đơn cùng hành động cử chỉ đến tự mình định vị một tôn Đại La Kim Tiên, vậy ngươi liền 10 phần sai. Đừng nhìn Nam Cung Hiên giật như thế cả lơ phất phơ không có một chút bộ dáng, thế nhưng trên thực tế, tâm nhãn của hắn tử so tóc của ngươi đều nhiều. Nếu là ngươi thật cùng Sở Cảnh Minh giao thủ, vậy liền ghi nhớ, không muốn đi nhìn ánh mắt của hắn. Ghi nhớ kỹ, không muốn đi nhìn ánh mắt của hắn. Lúc này, một mực trầm mặc Hiên Viên Liệt Phong lên đứng dậy vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, sau đó quay người rời đi. Chỉ để lại Diệp Lâm một người ngồi tại cự thạch bên trên. Không hiểu rõ, Diệp Lâm xếp bằng ở cự thạch bên trên nhìn xem thác nước bên trong cái kia một thân ảnh. Diệp Lâm có khả năng cảm giác được, hắn rất khó chịu. Tâm ma xâm nhập, tâm mạch bị hao tổn, mỗi sống một giây, đều sẽ nhiều một phần thống khổ. Dạng này người, thật đáng buồn. Đạo hữu. Muốn tìm chết, biện pháp có rất nhiều. Bên cạnh Thiên Châu đã bị hỗn độn cổ tộc xâm chiếm, ngươi nếu là tiến về Thiên Châu, vậy dĩ nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, tựa như nghĩ đến cái gì một dạng, Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng, sau đó ngẩng đầu hướng về phía thác nước bên trong thân ảnh lớn tiếng nói. Đi qua, thế nhưng bọn họ không cho ta rời đi Vân Châu. Sau một khắc, một đạo một ngạt lời nói truyền đến. Vậy ngươi liền không có thử qua cái gì khác biện pháp? Biết rõ biện pháp đều thử, vô dụng. Nếu không người đánh với ta một trận, giết ta, cho ta một cái thông khoái. Tính toán, người tiếp tục ngồi đi. Diệp Lâm vỗ vỗ cái mông vung vung tay quay người rời đi. Cùng dạng này người điên, hắn hoàn toàn không cần thiết lãng phí sức lực. Huống hồ, mình cùng hắn lại không có thù, cho dù là thắng, chính mình cũng không dễ qua. Chính mình trừ phi não có bệnh mới cùng loại người này giao thủ. Diệp Lâm không chút do dự xoay người rời đi, một lát sau liền không có vết tích. Liền giống như người đi trên đường. Đột nhiên có một cái người điên tìm ngươi muốn quyết đấu với ngươi. Một khi quyết đấu, vậy cũng chỉ có thể có một người còn sống rời đi, ngươi nguyện ý sao? Ôm lòng quyết muốn chết người, ngươi làm sao cùng hắn đánh? Cho dù là tất thắng, cũng không có người nguyện ý đi. Cũng không biết cái kia kêu Sở Cảnh Minh, cùng Diệp Tu So, kém bao nhiêu. Chương 6471, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 18. Trong chớp mắt, ngày thứ hai thời gian đến, mà Diệp Lâm cũng một lần nữa đi tới lúc trước lôi đài phía trước. Ta đối thủ, đi ra rồi sao? Diệp Lâm nhìn bên cạnh thị nữ. Đi ra, tiền bối, ngài đối thủ lần này có chút nguy hiểm, cho nên mời ngài chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời một khi gặp phải nguy hiểm, kịp thời nhận thua. thị nữ nhìn hướng Diệp Lâm, nhịn không được hảo tâm nhắc nhở. Ồ, nói cho ta nghe một chút đi. Nghe nói như thế, Diệp Lâm lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú quay đầu hỏi. Ngài đối thủ gọi là huyết ma, là một tôn ma đạo tu sĩ, tu vi chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, tu hành huyết ma chi đạo. Người này xuất thủ cực kỳ hung ác, hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, đối thủ không chết thì bị thương. Mà hắn lúc trước kinh lịch 8 cuộc chiến đấu bên trong, có 7 chàng đối thủ liền nhận thua cũng còn chưa kịp kêu đi ra liền bị giết. Duy nhất sống sót đối thủ, cũng trọng thương ngã gục, căn cơ cũng bị hủy, đời này tỷ lệ lớn không có duyên với chuẩn thánh. Cho nên tiền bối, ngài muốn nhiều thêm chú ý. Nghe nói như thế, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Khá lắm, 8 cái đối thủ, chết 7 cái, còn có một cái bị đánh phế đi. Người này có chút đồ vật a. Tiền bối, đó chính là huyết ma. Theo thị nữ ánh mắt nhìn, Diệp Lâm lập tức liền nhìn thấy một đạo thân ảnh gầy gò. Trên lôi đài, đứng một vị sắc mặt trắng bệch, trên người mặc áo mỏng thân ảnh gầy gò, toàn thân hắn làn da trắng xám, toàn thân gầy da bọc xương, tựa như gió thổi qua liền sẽ tan thành từng mảnh đồng dạng. Trừ cái đó ra, môi của hắn mặt ngoài tựa như nhiễm máu tươi đồng dạng đỏ tươi vô cùng. Tựa như là phát giác Diệp Lâm ánh mắt, người kia chậm rãi xoay đầu lại, một đôi mắt nhìn xem Diệp Lâm, còn hướng về Diệp Lâm lộ ra một vệt nụ cười. Tiền bối, mời gia tăng chú ý, kịp thời kêu nhận thua, dạng này hắn liền không có cách nào giết ngươi. Một bên thị nữ còn tại hảo tâm nhắc nhở, thế nhưng Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó phối hợp bước lên lôi đài. Chậc chậc chậc, cùng cái kia 8 cái phế vật so sánh, ngươi ngược lại là rất hợp khẩu vị của ta. Cho ngươi một cái nhận thua cơ hội, hiện tại nhận thua, sau đó chính mình lăn xuống đi, ta liền làm ngươi chưa từng tới. Kết giới chậm rãi dâng lên, huyết ma nghiêng đầu nhìn xem Diệp Lâm, cuối cùng thấp giọng nói. Âm thanh bên trong tràn đầy trêu tức, mà Diệp Lâm thì không để ý đến hắn, chỉ là khẽ ngoắc một cái. Chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, thanh xương liền xuất hiện tại trong tay mình. Xem ra, ta phán đoán sai, ngươi cùng cái kia 8 cái phế vật không có chút nào khác nhau. Nhìn thấy Diệp Lâm động tác, huyết ma đã biết Diệp Lâm lựa chọn. Đối với cái này, hắn khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó từng bước một hướng về Diệp Lâm đi tới. Hắn hướng về Diệp Lâm từng bước một đi tới, tại sắp tới gần Diệp Lâm thời điểm đột nhiên gia tốc, một tay hướng về Diệp Lâm chộp tới. Mà Diệp Lâm phản ứng cũng không chậm, hắn đột nhiên nâng lên thanh xương ngăn tại trước người. Sau một khắc, một cái trắng xám bàn tay gầy guộc đột nhiên nắm chặt thanh xương lưỡi kiếm, huyết ma thần sắc điên cuồng nhìn xem Diệp Lâm. Máu tươi của ngươi, khẳng định rất mỹ vị, ta đã nghe được ngươi mùi máu tươi. Huyết ma nói xong, tay trái nháy mắt xuất thủ, một chưởng hướng về Diệp Lâm ngực đánh tới. Trên đường, hắn đột nhiên biến trưởng thành chảo. Đây là muốn móc rơi trái tim của mình a. Phát giác được huyết ma ý đồ, Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó đấm ra một quyền. Kinh khủng trên nắm tay phát ra một đạo kinh khủng tiếng kiếm reo, trước mắt huyết ma trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài, gầy còm thân hình đập ầm ầm ở phía xa kết giới bên trên. Chém, Diệp Lâm không chút do dự, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trường kiếm nhắm thẳng vào huyết ma. Chương 6472, khởi nguyên đại lục thần la đại hội 19. Hắc hắc hắc, người muốn giết ta, còn non lắm. Nằm dạp trên mặt đất, huyết ma thân thể đột nhiên lấy một loại quỷ dị tư thế cong, sau đó rất khéo léo né tránh Diệp Lâm một kiếm. Ngay sau đó, thân thể của hắn tựa như cục tẩy đồng dạng lại đàn hồi tới, sau đó một đôi tay hướng về Diệp Lâm bên hông chộp tới. Lần này, mục tiêu lại là Diệp Lâm song thận. Phá, Diệp Lâm đem thanh xương cắm trên mặt đất, tay phải cầm chuôi kiếm đột nhiên nhất chuyển. Trong khoảnh khắc, một cỗ ngôn ngữ không cách nào miêu tả cự lực lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán ra. Huyết ma toàn bộ thân hình trực tiếp bị cỗ này cự lực đánh bay ra ngoài. Lại chém, vô số đạo kiếm khí hướng về phía huyết ma mà đi. Thế nhưng thân thể của người này liền tựa như một cái cục tẩy đồng dạng có khả năng tùy ý gấp. Cái này cũng coi như xong, dù sao đều là Đại La Kim Tiên, thân thể tùy ý gấp chỉ là tiểu thủ đoạn mà thôi. Thế nhưng người này tốc độ nhưng cũng nhanh một nhóm, thậm chí tốc độ so Diệp Lâm nhanh hơn. Kiếm khí quần quanh, kinh khủng kiếm khí không ngừng đánh vào kết giới bên trên, chính là không đụng tới huyết ma. Hắc hắc hắc, đánh không đến ta đi, ngươi tốc độ này cũng không được a. Ngươi đánh không đến ta, vậy liền đến phiên ta nha. Huyết nhục của ngươi thật là thơm a, ta nhất định muốn ăn ngươi, nhất định muốn ăn ngươi. Huyết ma một cái lắc mình, thân hình nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Diệp Lâm. Hai mắt hiện lên vẻ điên cuồng, một đôi tay hướng về Diệp Lâm phần lưng chộp tới. Mà ở hắn đến gần một khắc này, một đám lửa đột nhiên từ Diệp Lâm sau lưng xuất hiện. Bất ngờ không đề phòng, hỏa diễm trực tiếp bao trùm huyết ma toàn thân. A, trong chốc lát, huyết ma phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người cũng cấp tốc lui lại. Lại chém, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, một kiếm hướng về người này chạm đi. Bất quá liền tại kiếm khí mới vừa đến gần một khắc này, huyết ma thân ảnh lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Không khí bên trong chỉ để lại một cỗ mùi thịt. Chúng cửu u ngục viêm, người này tất nhiên thụ thương. Diệp Lâm hai mắt tại bốn phía không ngừng tuần sát. Đây là lửa gì, vậy mà như thế khó dây dưa. Bắt đến ngươi, Diệp Lâm đột nhiên quay đầu, trong tay thanh xương trực tiếp bị chính mình quăng bay ra đi. Kiếm quang lóe lên, huyết ma trực tiếp bị thanh xương gắt gao đính tại nơi xa kết giới bên trên. Chỗ mũi kiếm, càng là có từng tia máu tươi chảy ra. Huyết ma thân thể mặt ngoài, cửu u ngục viêm chính đang thiêu đốt, hắn không ngừng muốn dập tắt hỏa diễm, thế nhưng không thể làm gì. Chết tiệt, trường kiếm, trả lại ngươi. Mắt thấy Diệp Lâm phải nhờ vào gần, huyết ma một phát bắt được trước ngực lưỡi kiếm, theo cánh tay dùng sức, cắm ở chính mình lồng ngực trường kiếm lại bị hắn cứ thế mà rút ra. Theo tay hắn hất lên, thanh xương đi tới bên cạnh Diệp Lâm, vây quanh Diệp Lâm thân thể xoay tròn. Ngươi nếu là hiện tại nhận thua, ta có thể thu hồi hỏa diễm, nếu không ngươi sẽ bị đốt chết tươi. Diệp Lâm nhìn xem huyết ma cười lạnh nói, đây chính là huyết ma, cũng liền có chuyện như vậy. Ha ha, nhận thua, trong từ điển của ta, không có nhận thua hai chữ. Ngọn lửa này mặc dù khó dây dưa, thế nhưng trong thời gian ngắn cũng đốt không chết ta. Mà ta thì sẽ tại trong khoảng thời gian này, giết ngươi, chỉ cần ngươi chết, ngọn lửa này tự nhiên cũng liền biến mất. Huyết ma cũng không có tiếp nhận Diệp Lâm hảo ý, mà là cười hắc hắc nói. Sau một khắc, thân hình của hắn lại lần nữa biến mất, thân hình lại trốn vào hư không bên trong. Mà Diệp Lâm thì khẽ lắc đầu, ngươi cho dù tốc độ lại nhanh, thân hình đều tại dưới mí mắt ta. Tất nhiên cho ngươi sinh lộ ngươi không muốn, vậy ta cũng chỉ phải. Giết ngươi nha, chương 6473, khởi nguyên đại lục thần la đại hội 20. Kiếm khí trên lôi đài không ngừng lập lòe, huyết ma thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh không ngừng trốn tránh. Thế nhưng vô luận hắn làm sao trốn tránh, trên thân kiếm thương ngay tại từng chút làm sâu sắc. Khởi nguyên đồng thuật phía dưới, người này tốc độ lại nhanh, cũng tuyệt đối chạy không thoát Diệp Lâm con mắt. Hắn động tác tại Diệp Lâm con mắt bên trong, vô cùng buồn cười. Chém, đột nhiên, Diệp Lâm nắm lấy cơ hội đột nhiên một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí hung hăng đánh vào kết giới bên trên. Thái khư tấn diệt chỉ. Đồng thời, Diệp Lâm tay trái vươn ra một chỉ điểm ra. Kinh khủng ngón tay trực tiếp đem huyết ma gắt gao đặt tại trên lôi đài. Huyết ma toàn bộ thân hình tại trên lôi đài không ngừng giãy giụa. Lại chém, lại là một đạo kiếm khí hiện lên. Huyết ma thân thể trực tiếp bị kiếm khí chặt đứt. Diệp Lâm bước ra một bước, chân phải gắt gao giẫm tại huyết ma trên đầu, cả người trên cao nhìn xuống nhìn xem lòng bàn chân huyết ma. Ngươi thực lực vẫn là kém một chút. Diệp Lâm khinh thường cười một tiếng, sau đó đột nhiên dùng sức. Đầu tại lòng bàn chân nổ tung, máu tươi hướng về bốn phía phun ra. Cút ra đây cho ta. Đột nhiên, Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn, sau đó trong tay thanh xương trực tiếp bị bỏ rơi đi ra. Trường kiếm hóa thành một đạo kiếm quang chợt lóe lên, huyết ma thân thể trực tiếp bị đính tại nơi xa kết giới bên trên. Máu tươi, theo thân kiếm chậm rãi chảy xuống. Cái kia huyết ma vậy mà trừng to mắt nhìn xem Diệp Lâm, hai mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Thanh âm khàn khàn truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt khinh thường, liền không có đem người này để vào mắt. Ta gặp phải đối thủ nhiều, mà ngươi tại bọn họ bên trong không có chỗ xếp hạng, hiểu chưa? Hướng về huyết ma vùng vùng tay, theo Diệp Lâm vẫy tay, thanh xương mặt ngoài bộc phát ra vô cùng kinh khủng kiếm khí. Ta nhận, huyết ma đột nhiên trừng to mắt, hắn cao giọng la lên. Nhưng mà, một chữ cuối cùng còn chưa nói đi ra, đầu của hắn liền bị kinh khủng kiếm khí nháy mắt xoắn nát. Tựa như từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Thân thể hóa thành huyết vụ tại cái này trên lôi đài nổi lơ lửng. Diệp Lâm vung tay lên, trước mắt huyết vụ tiêu tán không thấy. Thanh xương chủ động tới đến bên cạnh Diệp Lâm, sau đó chui vào không gian giới chỉ bên trong. Chúc mừng tiền bối đoạt được cửu liên thắng, tiền bối tiếp xuống một tháng có thể tùy ý chi phối, một tháng sau, tham gia trận chung kết. Vật này chính là tham gia trận chung kết trọng yếu tín vật, xin tiền bối nhất thiết phải tại mọi thời khắc mang ở trên người không muốn làm mất. Một cái tiếp lấy thị nữ ném tới lệnh bài màu đen, Diệp Lâm quay người rời đi. Trận chung kết, cứ như vậy dễ như trở bàn tay cầm xuống. Hai ba bước đi tới cái này một chỗ không gian độc lập bên trong, Diệp Lâm nằm trên ghế chậm rãi nhắm mắt lại. Nguyên bản hắn nghĩ đến tiếp tục nghe giảng bài đây, thế nhưng hiện tại không nghe. Phương này không gian bất kỳ người nào đều có thể tùy ý đi vào. Hắn làm sao dám tại chỗ này nghe giảng bài. Đến lúc đó sợ rằng chết như thế nào cũng không biết. Đến mức như thế an toàn không an toàn, Diệp Lâm không biết. Diệp Lâm chỉ có thể bảo trì nên có cảnh giác. Dù sao nơi này đối với hắn mà nói, không an toàn. Một tháng thời gian, chợp mắt công phu liền đi qua. Nằm trên ghế Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, nơi xa ánh mặt trời rơi tại trên người hắn. Cái này một giấc, trọn vẹn ngủ một tháng thời gian. Một tháng thời gian nghe tới dài đằng đẵng. Thế nhưng đối với Diệp Lâm mà nói, bất quá là đóng cái con mắt chợp mắt công phu. Một tháng sau, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Ban đầu thị nữ đã đứng ở trước mặt mình. Tiền bối, ta gọi Thăng Minh Nguyệt, lần này đặc biệt đến dẫn người đi tham gia trận chung kết. Lúc trước không tự giới thiệu, là cảm thấy ta đến không đến trận chung kết sao? Hay là nói, không đến trận chung kết, không xứng biết tên của ngươi đâu? Chương 6474, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 21. Nhìn trước mắt Thăng Minh Nguyệt, Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, ngữ khí bên trong tràn đầy hỏi thăm. Tiền bối nói đùa, vãn bối cũng không dám như vậy. Lúc trước vãn bối không có tự giới thiệu, thuần túy là vãn bối quên đi. Thăng Minh Nguyệt đối với Diệp Lâm ngọt ngào cười, rất nhẹ nhàng liền đem Diệp Lâm làm loạn bóc tới. Tốt một cái thuần túy là quên đi. Đi thôi, Diệp Lâm đứng dậy đi theo Thăng Minh Nguyệt sau lưng rời đi nơi này. Đợi đến rời đi vùng thế giới này lại lần nữa đi tới quảng trường bên trong, Diệp Lâm liền phát hiện rất nhiều sinh linh. Bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới lần lượt từng thân ảnh nhiều vô số kể. Toàn bộ tình cảnh cực kỳ náo nhiệt, hoàn toàn cùng lúc trước vắng ngắt là hai bức bộ dáng. Tiền bối, trận chung kết đấu trường tại phía trước, mời. Ân, đi theo Thăng Minh Nguyệt đi tại đám người bên trong một đường tiến lên. Trong đó, Diệp Lâm nhìn thấy rất nhiều bên hông mang theo lệnh bài màu đen thân ảnh ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về phía trước đi đến. Lệnh bài màu đen, đại biểu cho trận chung kết tuyển thủ. Từng cái mặc dù tận lực thu liếm khí tức, nhưng Diệp Lâm vẫn là có khả năng cảm giác được một chút tin tức. Bọn gia hỏa này, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Đấu vòng loại, có rất nhiều trình độ, dù sao cũng là cái đại la kim tiên đều có thể đi lên vui đùa một chút, thực lực cao thấp không đều, hoàn toàn không thể sánh bằng tương đối. Thế nhưng trận chung kết, tất cả mọi người là giết ra đến, từng cái vẫn có chút bản lĩnh thật sự ở trên người. Nếu là không có một điểm bản lĩnh, làm sao có thể lăn lộn đến trận chung kết? Cái này cái gọi là thần la đại hội, vẫn có chút hàm kim lượng, bất quá hàm kim lượng không nhiều. Càng đi về phía trước, sinh linh càng nhiều, cũng càng náo nhiệt. Đi đi, bọn họ đã đi tới đảo nhỏ biên giới, phía trước nhất thì có từng đầu thang trời một mực kéo dài đến nơi xa tầng mây chỗ sâu. Từng cái tu sĩ chân đạp thang trời một đường hướng về phía trên đi đến. Bốn phía còn thỉnh thoảng truyền đến từng đợt chuyện trò âm thanh. Đi đến thang trời phần cuối, cái này mới nhìn đến toàn bộ đấu trường toàn cảnh. Trước mắt thì là một cái to lớn bình đài bốn phía có vô số tiểu bình đài, mỗi một cái tiểu bình đài lơ lửng giữa không trung, phía trên bày đầy chỗ ngồi. Chỉ là nhìn thoáng qua, Diệp Lâm cũng đã biết, dưới chân bình đài là chờ sẽ nơi giao thủ, bốn phía tiểu bình đài thì là quan chiến địa phương. Tiền bối, đây là ngài hành động. To lớn bình đài biên giới, có một cái không có nhan sắc vần trong suốt ghế tựa, những này ghế tựa không nhiều không ít, vừa lúc 40. Tám cái thi đấu khu, mỗi cái thi đấu khu tấn cấp 5 tên, vừa vặn 40 tên tuyển thủ. Có chút ý tứ, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi tới trên ghế chậm rãi ngồi xuống. Mà hắn cứ như vậy nhìn xuống phía dưới sinh linh, tranh tài tuyển thủ tự giác đi tới trên ghế, mà quan chiến sinh linh cùng cường giả nhộn nhịp tiến về chính mình nên đi địa phương. Làm người khác chú ý nhất chính là, đỉnh đầu bọn họ một tòa lơ lửng đảo nhỏ. Đảo nhỏ vị trí là cao nhất, mà trên đảo nhỏ thì ngồi lần lượt từng thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh khí tức đều thâm trầm như vực sâu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Không hề nghi ngờ, những này thân ảnh đều là chuẩn thánh đại năng. Liền Trương Linh Nhi đều ở trong đó. Ta xem trọng ngươi, ta cùng những lão già này cược một đĩa, ta cược ngươi cầm thứ nhất, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, thắng phân ngươi một nửa. Đột nhiên, Diệp Lâm bên tai vang lên Trương Linh Nhi âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Linh Nhi chính ôm Lạc Dao đối với chính mình khẽ mỉm cười. Diệp Lâm không nói gì thêm, chỉ là giữ yên lặng. Trương Linh Nhi có thể cho chính mình truyền âm, thế nhưng chính mình làm không được cho Trương Linh Nhi truyền âm. Nhiều như thế chuẩn thánh cường giả tại chỗ này, chính mình một khi truyền âm, bọn họ đều sẽ biết rõ. Vẫn là quên đi, chương 6475, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 22. Đạo hữu, chờ chút nếu là hai ta chạm mặt, nhớ tới thủ hạ Lưu Tình A. Lúc này, Nam Cung Hiên giật cười hắc hắc, cả người đi tới Diệp Lâm ngồi xuống bên người. Đó là tự nhiên, Diệp Lâm mỉm cười gật đầu. Mà Nam Cung Liệt Phong thì ngồi tại bên cạnh Diệp Lâm, cả người trầm mặc ít nói chưa từng nói câu nào. Thời gian không ngừng trôi qua, bốn phía người khiêu chiến đã toàn bộ đến đông đủ, mà quan chiến cường giả cũng nhộn nhịp trình diện. Chư vị, hoan nghênh đi tới cái này một lần thần la đại hội. Không cần nói nhảm nhiều lời, lần này người khiêu chiến, khoảng chừng 40 vị, cái này 40 vị tất cả đều là chúng ta Vân Châu thanh niên tài tuấn, mỗi một cái đều là nhân trung long phượng, thiên kiêu chi tử. Cũng hoan nghênh những này thiên kiêu chi tử trước đến cổ động. Quy tắc tranh tài rất đơn giản, bên thắng bên trên, kẻ bại đào thải. 40 người, một vòng về sau đào thải 20 cái, còn lại 20 cái đều có khen thưởng. Mà thứ nhất, thì sẽ thu hoạch được một cân thị huyết chi tinh, vật này chính là luyện chế tam chuyển kim đan chủ dược, mà chúng ta lại mời đến vô cùng cõng tiếng tăm luyện đan đại sư Vương tiên sinh. Thứ nhất tiểu hữu, có thể mang theo thị huyết chi tinh rời đi, cũng có thể thỉnh cầu Vương đại sư vì ngươi luyện chế tam chuyển kim đan, dùng cái này đến đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Đương nhiên, lần này, chúng ta mời tới một vị người đặc biệt. Hư không bên trong, một vị ông lão mặc áo bào xanh sờ lấy râu ha ha cười nói. Theo hắn tiếng nói vừa ra, một vị mặt không hề cảm xúc, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức thanh niên chậm rãi hiện rõ. Vị này, chính là được vinh dự Vân Châu đệ nhất thiên kiêu Sở Cảnh Minh, mà thứ nhất, thì sẽ có cơ hội tìm được Sở Cảnh Minh chỉ điểm. Cho nên, mọi người toàn lực ứng phó, không nên lười biếng. Như vậy ta tuyên bố, Thần La Đại Hội, hiện tại bắt đầu. Thanh Bảo vừa cười vừa nói. Nói xong về sau, Thanh Bảo lão giả thân hình dần dần chui vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ liền chỉ còn lại Sở Cảnh Minh. Một đám người ô hợp, Sở Cảnh Minh chỉ là nhàn nhạt quét mắt một cái 40 tên tuyển thủ, liền đầy mặt khinh thường xoay người rời đi. Cái này để trước kia trải qua đấu vòng loại đi tới nơi này còn dương dương đắc ý một đám tuyển thủ sắc mặt cứng ngắc xuống. Mặc dù rất tức giận, thế nhưng không ai dám lên tiếng phản bác. Vị này, tình huống như thế nào? Diệp Lâm nhìn thoáng qua bên người Hiên Viên Liệt Phong, sau đó yên lặng hướng về Nam Cung Hiên Giật truyền âm nói. Chỉ thấy thời khắc này Hiên Viên Liệt Phong nắm chặt song quyền, hai mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, cái kia phẫn nộ đã trở thành thực chất, tựa như muốn phun phát ra tới đồng dạng. Đạo lữ của hắn bị Sở Cảnh Minh giết, lần này là đặc biệt trước đến tìm Sở Cảnh Minh báo thù. Lời này, người cũng đừng nói ra. Nam Cung Hiên Giật thở dài nói. Mà Diệp Lâm thì khẽ nhíu mày. Trách không được người này nói với chính mình đối phó Sở Cảnh Minh muốn điểm. Mặc dù Diệp Lâm cùng hai người này đều không có giao thủ qua, thế nhưng từ khí tức đến xem, bên người Hiên Viên Liệt Phong hoàn toàn không phải vừa rồi vị kia đối thủ. Nhân ra mặc dù cuồng vọng, thế nhưng vẻn vẹn từ khí tức đến xem, để hắn đều bỗng cảm giác áp lực như núi. Nếu là giao thủ, chính mình không có 100% nắm chắc tất thắng. Vòng thứ nhất chiến đấu, từ lưu tâm đối chiến như tuyết. Đối chiến quy tắc, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, thế nhưng ghi nhớ kỹ, nếu là đối phương nhận thua, một phương khác không được xuất thủ. Mời tuyển thủ tuân thủ quy tắc tranh tài, nếu không trục xuất Thần La Đại Hội, hủy bỏ đến tiếp sau tư cách tranh tài. Theo tiếng nói vừa ra, một nam một nữ rời đi chỗ ngồi, chậm rãi đi tới phía dưới trên bình đài. Cả hai chạm mặt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không có dẫn đầu động thủ. Như tuyết sư tỷ, nghe ngươi sẽ một loại đại thừa thần thông. Lần này, ta cũng phải thật tốt lĩnh giáo một chút. Lấy ngươi thực lực, không có tư cách để ta vận dụng thần thông. Cuồng vọng, chương 6476, khởi nguyên đại lục Thần La Đại Hội 23. Lưu Tâm nghe vậy giận dữ, chính mình chỉ là hàn huyên một cái, không nghĩ tới kẻ trước mắt này vậy mà như thế không nể mặt mũi. Trước mắt bao người đem hắn đặt chỗ nào, đó cũng không phải hắn không chịu nổi tính tình, mà là vấn đề mặt mũi. Dù sao, cường giả tại đối mặt kẻ yếu lúc, có tôn nghiêm của mình, có mặt mũi của mình. Ngược lại, cường giả tại người mạnh hơn trước mặt, mặt mũi và tôn nghiêm thì càng trọng yếu hơn. Đó cũng không phải tâm cảnh luyện không tới nơi tới chốn nguyên nhân, mà là cấp độ giai cấp không giống nguyên nhân. Dù sao, ngày bình thường ngươi cần nịnh bợ, trong mắt ngươi thâm bất khả trắc, hoàn toàn không dám phỏng đoán lãnh đạo, tại một ít người trong mắt, như thường là chó sù. Hắn như thường muốn cùng chó đồng dạng đi nịnh bợ người khác. Mà bây giờ, Lưu Tâm tâm tình chính là như vậy. Chỉ thấy hắn hóa thành một đạo lưu quang hướng về như tuyết đánh tới. Vừa lên đến chính là sát chiêu, hoàn toàn không lưu mảy may thể diện. Như tuyết tự nhiên không cam lòng yếu thế, dù sao nàng cũng không phải khoa chân múa tay. Cả hai tại cái này trên lôi đài không ngừng giao thủ, kinh khủng lực lượng pháp tắc tản đi khắp nơi, bốn phía một đám tu sĩ nhìn say sưa ngon lành. Càng có tu sĩ trực tiếp xếp bằng ở tại chỗ, một đôi mắt gắt gao nhìn xem phía dưới lôi đài, tựa như là tại cảm ngộ. Hai người này, thực lực cũng không tệ a, mỗi một cái đều là kình địch. Diệp Lâm bên người Nam Cung Hiên Giật có chút nheo mắt lại thấp giọng nói. Mà Diệp Lâm thì một mặt nhận đồng gật gật đầu. Hai người này thực lực, quả thật không tệ. Mỗi một cái đơn độc sách đi ra, đều đủ để chính mình toàn lực ứng phó, nghiêm túc đối đãi. Tùy tiện ném tới một phương vũ trụ bên trong, vậy cũng là vũ trụ bên trong nhất là yêu nghiệt thiên kiêu. Chiến đấu trọn vẹn tiến hành nửa canh giờ mới phân ra thắng bại. Ta nói qua, ngươi còn chưa xứng bước ta sử dụng thần thông. Nhìn trước mắt quỳ trên mặt đất không ngừng thổ huyết Lưu Tâm, như tuyết một mặt khinh thường, sau đó quay người rời đi lôi đài. Chỉ còn lại Lưu Tâm đầy mặt không cam lòng quỳ gối tại chỗ. Trận đầu, như tuyết thắng. Theo hư không bên trong lão giả tuyên bố, cuộc chiến đấu này hạ màn kết thúc. Trận thứ hai, Nam Cung Hiên Giật đối chiến Diệp Tâm. Tiếng nói vừa ra, Diệp Lâm lông mày nhíu lại, hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn một tháng này trên cơ bản không có chú ý qua Diệp Tâm, không nghĩ tới Diệp Tâm vậy mà đi tới trận chung kết. Không tệ lắm, đậu phộng, đạo hữu, cái này kêu Diệp Tâm có phải hay không bằng hữu của ngươi a? Nam Cung Hiên giật đầy mặt khiếp sợ, hắn không nhịn được góp đến Diệp Lâm trước người thấp giọng hỏi. Không sai, Diệp Lâm nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Đạo hữu, chờ chút nhất thiết phải để bằng hữu của ngươi thủ hạ lưu tình a. Nam Cung Hiên giật nói xong, liền mang cười khổ hướng đi lôi đài. Diệp Tâm chậm rãi hướng đi lôi đài, trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí. Nhìn trước mắt Diệp Tâm, Nam Cung Hiên giật không nói nhảm, chỉ thấy hai tay của hắn một chiêu, hai cái lóe ra lưu quang trường đao xuất hiện tại trong tay. Đạo hữu, lấy ra vũ khí a, ta cái này Trảm Nguyệt Song đao phẩm giai là hậu thiên linh bảo, nếu là ngươi không cầm linh bảo cùng ta giao thủ, cho dù là thắng, ta cũng có chút thắng mà không võ cảm giác. Nhìn xem tay không Diệp Tâm, Nam Cung Hiên giật khẽ mỉm cười. Hắn thấy, có khả năng đi đến trận chung kết, đều là có mấy phần bản lĩnh, người trước mắt không có khả năng liền một kiện hậu thiên linh bảo đều không có a. Không có, ai ngờ, Diệp Tâm trả lời để hắn nhịn không được chấn kinh cằm. Không có, vậy ngươi dù sao cũng là cầm vũ khí a. Nam Cung Hiên giật tiếp tục nói. Cái này nếu là đổi lại người khác, hắn đã sớm xách theo song đao đi lên, quản hắn có hay không vũ khí. Thế nhưng trước mắt vị này dù sao cũng là Diệp Lâm đạo hữu bạn tốt, cho nên phải cho chút mặt mũi. Chương 6477, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 24. Không có, Diệp Tâm vẫn như cũ lãnh đạm nói. Vô cùng đơn giản hai chữ, để Nam Cung Hiên giật cũng cảm thấy hơi im lặng. Được thôi, vậy ta liền không khách khí. Bẻ bẻ cổ, Nam Cung Hiên giật xách theo song đao liền hướng về Diệp Tâm đánh tới. Mà Diệp Tâm thì nắm tay phải nắm chặt, đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, trước mắt một đạo kiếm quang hiện lên. Kiếm quang lóe lên, một thanh trường kiếm vững vững vàng vàng cắm ở trước người mình. Diệp Tâm nhìn kỹ lại, thanh kiếm này chính là Thanh Xương. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Lâm chính mang theo nụ cười nhìn xem Diệp Tâm. Diệp Tâm hướng về Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, lập tức một cái nắm chặt chuôi kiếm hướng về Nam Cung Hiên giật đánh tới. Này mới đúng mà, cho dù là thắng, cũng không đến mức thắng mà không võ. Nam Cung Hiên giật gặp cái này nhếch miệng cười một tiếng, hai tay cầm đao đột nhiên bay lên, sau đó một đao hướng về Diệp Tâm chặt xuống. Kinh khủng đao khí tản đi khắp nơi, toàn bộ lôi đài đều bị một cỗ cuồng phong bao phủ. Cái này một cỗ cuồng phong, là do thuần túy vô cùng đao khí tạo thành, trong đó đao khí tán loạn. Tùy ý một đạo đao khí đều có thể trọng thương một tôn đại la kim tiên. Thế nhưng Diệp Tâm sắc mặt lãnh đạm, cầm trong tay thanh xương hung hăng tránh né bốn phía đao khí, cả người cấp tốc hướng về Nam Cung Hiên giật tới gần. Xem như khôi lỗi, trong đầu của hắn bên trong có không gì sánh nổi kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền tìm được Nam Cung Hiên giật sơ hở. Thế nhưng Nam Cung Hiên giật cũng không phải ăn chay, mắt thấy Diệp Tâm tới gần, hắn tự nhiên là nghĩ đến thứ gì. Muốn tới gần ta, ngây thơ, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Nam Cung Hiên giật thân hình đột nhiên lui lại. Một đao chém, oanh, hai đạo kinh khủng đao khí ép thẳng tới Diệp Tâm mà đi. Diệp Tâm nâng lên thanh xương ngăn tại trước người. Cơ hồ là nháy mắt, thân thể của hắn trực tiếp bị khủng bố đao khí hất bay đi ra. Thiên cương bước, Nam Cung Hiên giật thân hình dần dần hư ảo, tại hư không bên trong không ngừng lập lòe. Diệp Tâm đứng tại chỗ, thân hình không ngừng lùi lại. Hắn tìm không được Nam Cung Hiên giật. Chém, đột nhiên, Diệp Tâm sau lưng xuất hiện hai cây trường đao. Trường đao hung hăng bổ vào Diệp Tâm sau lưng, kinh khủng vết máu nháy mắt xuất hiện. Diệp Tâm vội vàng xoay người, cũng rốt cuộc không thấy Nam Cung Hiên giật thân ảnh. Cứ như vậy, Diệp Tâm vẫn luôn tại bị Nam Cung Hiên giật trêu đùa, Diệp Tâm hoàn toàn tìm không được Nam Cung Hiên giật thân ảnh, cũng hoàn toàn bắt giữ không đến hắn bước kế tiếp động tác. Bên ngoài sân, Diệp Lâm một mực chống đỡ cái cằm nhìn xem một màn này. Nói thật, hắn cũng không nhìn thấy Nam Cung Hiên giật cái này ngậm lông tại nơi nào. Theo Diệp Lâm nháy mắt một cái, Khởi Nguyên đồng thuật nháy mắt mở ra. Trong khoảnh khắc, Nam Cung Hiên giật thân hình liền tại Diệp Lâm trước mắt có thể thấy rõ ràng. Vô số đạo tàn ảnh, vô số đạo phân thân. Những này tàn ảnh cùng phân thân tại Diệp Tâm quanh thân không ngừng lập lòe, trên thực tế, người này thân ảnh một mực tại sau lưng Diệp Tâm không có động tới. Nếu là không có Khởi Nguyên đồng thuật, hắn cũng không phân biệt ra được tới. Có chút ý tứ, nhìn một lát, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Người này thuật pháp có chút đồ vật a. Chém. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Tâm trực tiếp bị khủng bố đao khí hất bay. Thân hình rơi vào nơi xa trên lôi đài, toàn bộ thân hình cấp tốc hướng về bên bờ lôi đài đi vòng quanh. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Tâm đem trong tay thanh xương cắm ở trên lôi đài, trọn vẹn trượt thật dài một khoảng cách, cuối cùng tại bên bờ lôi đài dừng lại. Một điểm, chỉ kém một điểm, hắn liền rớt xuống lôi đài. Đạo hữu, ngươi nhược điểm quá rõ ràng. Nam Cung Hiên giật từ hư không bên trong đi ra, hắn xách theo song đao nhìn xem Diệp Tâm mở miệng nói ra. Ngươi rất mạnh, Diệp Tâm chậm rãi đứng dậy, tay phải cầm thanh xương, trong đầu bên trong một mực tại phân tích như thế nào mới có thể chiến thắng người trước mắt. Chương 6478, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 25. mà một mực ở đây bên ngoài Diệp Lâm giờ phút này cũng nhìn ra Diệp Tâm nhược điểm. Đó chính là không biết bất kỳ thuật pháp, tất cả giao thủ, toàn bộ bằng vào tự thân. Nếu là cùng Diệp Tâm cứng đối cứng, hắn không sợ bất luận cái gì Đại La Kim Tiên, cho dù đánh không lại, cũng tuyệt đối sẽ không bị động như thế. Mà giờ khắc này, Diệp Tâm liền tựa như một cái đống cát đồng dạng bị Nam Cung Hiên Giật trêu đùa, hoàn toàn bắt không được Nam Cung Hiên Giật. Tiếp tục như vậy, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà còn, theo thời gian trôi qua, Diệp Tâm thương thế trên người càng ngày càng nhiều, rậm rạp chẳng chịt, nhìn thấy mà giật mình. Ai, đứa nhỏ này tu vi không sai, chính là thiếu một chút đồ vật. Nơi xa cao nhất hòn đảo bên trên, một vị lão giả sờ lấy râu thở dài nói. Không sai, thiếu một chút linh tính, hắn muốn lấy bất biến ứng vạn biến, muốn bắt giữ đối thủ sơ hở, thế nhưng đối thủ của hắn làm sao có thể để hắn bắt lấy sơ hở. Lại tiếp tục như vậy, đứa nhỏ này không sớm thì muộn bị thua. Một vị khác chuẩn thánh lão giả sờ lấy râu khẽ cười nói. Bọn họ một cái liền nhìn ra Diệp Tâm tính toán. Diệp Tâm bắt không được Nam Cung Hiên Giật. Tha rằng như vậy một mực bị động, không bằng đứng tại chỗ tùy ý Nam Cung Hiên Giật xuất thủ. Mà hắn, thì đang một mực phân tích, tìm cơ hội. Một khi bắt lấy Nam Cung Hiên Giật, thế tất yếu đến một chiêu hung ác. Thế nhưng Nam Cung Hiên Giật làm sao có thể cho hắn cơ hội. Biển cả thủy triều, thiên địa thủy triều, chém. Đột nhiên, toàn bộ trên lôi đài truyền đến từng đạo tiếng nước chảy. Theo tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, Diệp Tâm chỉ cảm thấy bốn phía thiên địa bên trong đều truyền đến một trận cảm giác nguy cơ. Bốn phương tám hướng truyền đến cảm giác nguy cơ, để hắn hoàn toàn mất đi phán đoán. Oanh, sau một khắc, Diệp Tâm quanh thân không gian run rẩy. Áp lực kinh khủng đem hắn toàn bộ thân hình gò bó tại nguyên chỗ không thể động đậy. Phá, Diệp Tâm tay phải đảo ngược, trong tay thanh xương hung hăng cắm trên mặt đất, bốn phía xuất hiện một trận sóng gợn vô hình. Hắn mưu đồ dùng cái này sóng gợn vô hình tới cứng miễn cưỡng chống lại cái này một kích. Thế nhưng ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc. Áp lực kinh khủng trực tiếp nghiền nát quanh người hắn gợn sóng, mà tại Diệp Tâm đỉnh đầu, một thanh trường đao chậm rãi hiện rõ. Trường đao rơi xuống, chính là Diệp Tâm vẫn là thời điểm. Toàn bộ chiến đấu quá trình, Diệp Tâm đều bị toàn bộ phương hướng nghiền ép, không hề có lực hoàn thủ. Nếu là Diệp Tâm biết một chút thuật pháp, có lẽ còn sẽ không bị động như vậy. Nhận thua đi, lúc này, Diệp Tâm thông qua mình cùng Diệp Tâm cảm ứng phân phó nói. Trường hợp này, Diệp Tâm đã thua. Cái này một đao một khi rơi xuống, Diệp Tâm hẳn phải chết. Mình cũng không muốn để khôi lỗi của mình chết tại cái này lôi đài so tài bên trên. Mà còn, trường đao còn chưa rơi xuống, Nam Cung Hiên Giật hiển nhiên cũng là đang chờ Diệp Tâm chủ động nhận thua. Ta nhận thua, nhìn thoáng qua đỉnh đầu trường đao, Diệp Tâm mở miệng nói ra. Cái này một đao, hắn chịu không được. Tiếng nói vừa ra, bốn phía khủng bố áp lực nháy mắt tiêu tán, đỉnh đầu trường đao hư ảnh cũng bắt đầu vỡ vụn, mãi đến hóa thành hư vô. Đạo hữu, đa tạ. Nam Cung Hiên Giật từ hư không bên trong đi ra, hắn thu hồi trường đao, cười hướng Diệp Tâm chắp tay. Hắn tự nhiên cũng là không muốn giết Diệp Tâm, cho nên lúc trước xuất thủ do dự, cho Diệp Tâm nhận thua cơ hội. Nếu là đến thật, tại Diệp Tâm cảm nhận được nguy cơ, cảm nhận được áp lực trong nháy mắt đó, hắn liền đã chết rồi. Chính mình làm sao có thể cho hắn phát hiện, sau đó chống lại thời gian. Ngươi rất mạnh, Diệp Tâm liếc mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Hiên Giật, cuối cùng mở miệng nói ra. Nói xong, hắn tự mình trở lại chỗ ngồi. Trong tay thanh xương hóa thành một đạo kiếm khí trở lại trong tay Diệp Lâm. Trận chiến này, Nam Cung Hiên Giật thắng. Chương 6479, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 26. Trận chiến đấu tiếp theo, Hiên Viên Liệt Phong đối chiến Sóc Phong Vương. Đạo hữu, người bằng hữu này rất lợi hại. Nam Cung Hiên Giật đi tới bên cạnh Diệp Lâm chậm rãi ngồi xuống tiến tới góp mặt thấp giọng nói. Mặc dù là đang khích lệ Diệp Tâm, thế nhưng trong mắt đắc ý làm thế nào cũng không che giấu được. Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ có thể nhẹ nhàng cười một tiếng. Người càng lợi hại, so với người đến, hắn vẫn là kém một chút. Nghe đến Diệp Lâm lời này, Nam Cung Hiên Giật rất là hưởng thụ, hắn chậm rãi nằm trên ghế ngồi nhìn xem trên lôi đài chém giết. Trên lôi đài, chỉ là một cái chạm mặt, Hiên Viên Liệt Phong liền một mực đè lên đối thủ đánh, đối thủ của hắn tại hắn công kích phía dưới hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Người này ngày bình thường rất sáng sủa, thế nhưng một khi nghĩ đến Sở Cảnh Minh, cả người liền cùng khó hiểu đồng dạng không nói một lời. Nhìn xem trên lôi đài điên cuồng chém giết Hiên Viên Liệt Phong, Nam Cung Hiên Giật nhẹ nhàng cười một tiếng. Hiên Viên Liệt Phong là bạn tốt của hắn, bạn tốt đạo lữ bị người khác giết chết, hắn lại thế nào khả năng dễ chịu. Chiến đấu một mực tại tiếp tục, Hiên Viên Liệt Phong loại này không muốn mạng đấu pháp, rất nhanh liền để đối thủ chủ động nhận thua. Ngươi thật là một người điên, đây chỉ là tranh tài, mà ta cũng vẻn vẹn chỉ là đối thủ của ngươi, không phải ngươi cừu nhân. Không phải ta thua, mà là ta không nghĩ tại chỗ này nhận đến nên có thương thế, cũng không muốn vì thế trả giá tính mệnh. Đối thủ liếc mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Liệt Phong thấp giọng nói. sau đó quay người rời đi lôi đài. Mà Hiên Viên Liệt Phong thì khinh thường cười một tiếng, tự mình trở lại trên ghế ngồi ngồi xuống. Chiến đấu một mực tại tiếp tục, tiếp xuống trọn vẹn tiến hành 3 trận chiến đấu, đều phân ra được thắng bại. Tiếp theo chiến, Diệp Lâm đối chiến Trần Trường Sinh. Nghe đến chính mình danh tự, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy. Thân hình lóe lên, Diệp Lâm cũng đã đi tới trên lôi đài. Hắn yên lặng ngẩng đầu nhìn đối diện một người mặc đạo bào, tay cầm bụi bặm, sắc mặt như ngọc thanh niên. Đạo hữu, bần đạo hữu lễ. Trần Trường Sinh hướng về Diệp Lâm ôm quyền hành lễ, mà Diệp Lâm cũng khách khí đáp lễ. Đạo hữu, cẩn thận. Trần Trường Sinh khẽ mỉm cười, sau đó cầm chìm nổi nhẹ nhàng hất lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ lôi đài liền thay đổi một phen dáng dấp. Lôi đài mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một bộ âm dương bát quái thái cực đồ âm dương hai mặt phân biệt có một cái màu trắng cùng màu đen con cá không ngừng lăn lộn. Dưới chân thái cực đồ không ngừng xoay tròn, Trần Trường Sinh đứng trên thái cực đồ, thân hình lập lòe, quanh thân càng là tản ra một cỗ huyền chi lại huyền khí hơi thở. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thanh xương xuất hiện tại trong tay. Người này, không đơn giản, âm dương nghịch loạn, giết. Sau một khắc, bốn phía thiên địa đột nhiên biến thành hai màu trắng đen, Diệp Lâm đang đứng ở cái này hai màu trắng đen trung ương nhất. Tại cái này một khắc, thiên địa xoay chuyển, ở vào trung tâm chi địa Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Có chút không đơn giản a. Phá, Diệp Lâm đưa tay chính là một đạo kiếm khí chém ra. Thế nhưng, kinh khủng kiếm khí chui vào cái này đen trắng thiên địa bên trong, tựa như là đá chìm đáy biển đồng dạng lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Không đúng, đột nhiên, Diệp Lâm thân hình bắt đầu cấp tốc lui lại. Mà bốn phía đen trắng thiên địa vậy mà bắt đầu dung hợp được. Tại cái này dung hợp khoảng cách bên trong, Diệp Lâm cảm nhận được vô cùng sát cơ nồng nặc. Toàn bộ thiên địa tựa như một cái cối xay khổng lồ một dạng, bên trên nam kinh đen, cả hai lúc lên lúc xuống chậm rãi hợp lại cùng nhau. Mà đứng tại trung tâm nhất Diệp Lâm từ trong cảm nhận được vô tận sát cơ. Một khi thiên địa khép lại, vậy hắn sẽ thật sự có nguy hiểm tính mạng. Kiếm mở, phá, Diệp Lâm hai tay vẫy một cái, thanh xương lơ lửng ở trước mắt cấp tốc xoay tròn. Mà Diệp Lâm thì hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, theo từng đạo pháp quyết đánh ra, trước mắt thanh xương tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng nhanh. Chương 6480, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 27. Oanh, theo một đạo kinh khủng tiếng kiếm reo vang lên, sáng lên, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang từ đỉnh đầu rơi xuống, một đường kéo dài đến mặt đất. Trong bạch quang ương khu vực chậm rãi tách ra, tựa như đem toàn bộ thế giới một phân thành hai đồng dạng. Chính giữa không gian không ngừng đang run rẩy, tựa như toàn bộ không gian đều bị cứ thế mà xé rách ra tới. Hai màu đen trắng biến mất không thấy gì nữa, mà Diệp Lâm thì bước ra một bước. Diệp Lâm nhìn thấy toàn bộ lôi đài, thế nhưng không nhìn thấy Trần Trường Sinh. Người này hiện nay không tại Diệp Lâm phạm vi tầm mắt bên trong. Đi đâu rồi? Diệp Lâm lông mày nhíu lại, hướng về nhìn bốn phía. Trên lôi đài hoàn toàn không có vết tích. Thấy thế, Diệp Lâm không do dự nữa, mà là trực tiếp mở ra Khởi Nguyên Đồng Thuật. Khởi Nguyên Đồng Thuật có thể xem thấu tất cả ẩn nấp vết tích, có thể xuyên thủng hư ảo. Cũng không phải là nói, chỉ có bị đánh mới có thể vận dụng. Tại Khởi Nguyên Đồng Thuật phía dưới, Diệp Lâm phát hiện Trần Trường Sinh vết tích. Tiểu tử này vậy mà cùng toàn bộ lôi đài hòa làm một thể. Nếu là không sử dụng Khởi Nguyên Đồng Thuật, Diệp Lâm căn bản sẽ không phát hiện hắn. Hắn tựa như là vận dụng thủ đoạn nào đó, đem toàn bộ lôi đài biến thành lĩnh vực của hắn, mà hắn cũng có thể tại cái này lĩnh vực bên trong làm bất cứ chuyện gì. Diệp Lâm không có động tác, chỉ là một mực đi về phía trước. Người này bây giờ tại tìm cơ hội, mà chính mình cũng không có ý định bại lộ chính mình. Tất nhiên hắn muốn bắt chính mình sơ hở, tốt như vậy, vậy mình liền chủ động tới bán mình sơ hở. Diệp Lâm giả vờ như không nhìn thấy Trần Trường Sinh bộ dạng, tại cái này trên lôi đài đi tới đi lui. Một đôi mắt không ngừng cảnh giác hướng bốn phía nhìn. Hai tay chắp sau lưng, tay phải ngón tay mặt ngoài chậm rãi sáng lên đạo đạo kim quang. Bất quá cái này đều tại Trần Trường Sinh tầm mắt điểm mù, Trần Trường Sinh hoàn toàn không nhìn thấy. Như vậy, để núp ở trên lôi đài Trần Trường Sinh không có chút nào phát hiện cái gì không đúng địa phương, cả người hắn cứ như vậy lặng lẽ tới gần Diệp Lâm. Ba trượng, hai trượng, một trượng. Tại Trần Trường Sinh khoảng cách Diệp Lâm một trượng chi địa, Trần Trường Sinh vừa định muốn động thủ thời điểm, người trước mắt động tác càng nhanh. Thái Khư Tấn Diệt Chỉ, Diệp Lâm không chút do dự trực tiếp một chỉ điểm ra. Tràn đầy phù văn màu và ngón tay trùng điệp điểm xuống. Toàn bộ lôi đài đều vì cái này phát ra một trận tiếng nổ. Bất ngờ không đề phòng, Trần Trường Sinh hai tay vô ý thức nâng lên, toàn thân pháp tắc đều bị điều động. Thế nhưng vội vàng phía dưới phòng ngự, hoàn toàn không phải Diệp Lâm mưu đồ đã lâu đối thủ. Hắn thân ảnh trực tiếp bị đánh đi ra, Trần Trường Sinh ở phía xa chưa thật dài một khoảng cách mới chậm rãi dừng lại. Để quỳ một chân trên đất, tay trái che ngực phun máu tươi. Ngươi đã sớm nhìn thấy ta. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Lâm. Đúng a, ngươi ẩn thân chi thuật có chút ý tứ. Diệp Lâm rất là đàng hoàng gật gật đầu. Hèn hạ, được đến trả lời Trần Trường Sinh nhịn không được thấp giọng mắng thầm. Người này, nhìn thấy chính mình, còn một mực đang làm bộ không thấy được, quả thực là quá hèn hạ. Cố ý diễn cho chính mình nhìn, sau đó thừa cơ đánh lén. Hèn hạ, cho cười, người núp ở chỗ sâu đều chuẩn bị đánh lén ta, người nào so với ai khác càng hèn hạ, còn cần ta nói sao? Ngươi thật là dối trá. Tại mới vừa nhìn thấy ngươi một khắc này, ta còn tưởng rằng ngươi là một vị đức cao vọng trọng đạo trưởng đâu, bất quá bây giờ xem ra, chỉ là sẽ dùng một chút hạ lưu chiêu số tiểu nhân mà thôi. Cho nên, ngươi có tư cách gì nói ta hèn hạ? Trần Trường Sinh âm thanh mặc dù rất nhỏ, nhưng Diệp Lâm vẫn là nghe đến. Hắn nhìn phía xa Trần Trường Sinh không nhịn được cười lạnh nói. Nói ta hèn hạ, ngươi cũng xứng. Chương 6481, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 28. Diệp Lâm những lời này, cho Trần Trường Sinh nói cũng không biết làm như thế nào trả lời. Không cách nào, Trần Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, trong tay bụi bặm hất lên đem hắn đáp lên trên bả vai. Tiếp tục, ngươi nếu là tiếp tục đánh lén ta, vậy coi như ngươi hèn hạ. Trước mắt bao người, nhiều người nhìn như vậy, ta nghĩ nhất định ngươi cũng không phải cái gì ra vẻ đạo mạo người a. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thanh xương hiện lên ở trước người. Theo Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, Trần Trường Sinh sắc mặt cứng đờ. Mà bốn phía quan chiến đám người bên trong, đã có tu sĩ bắt đầu xì xào bàn tán. Ta nếu là nhớ không lầm, cái này Trần Trường Sinh hình như là đạo tông một đời mới đạo tử a. Đạo tử, liền hắn dạng này cũng xứng, chính mình dẫn đầu đánh lén nhân gia, hiện tại còn nói nhân gia hèn hạ, có chút không biết xấu hổ. Không sai, đạo tông những cái kia lão tiền bối ta là phi thường kính trọng, thế nhưng cái này Trần Trường Sinh, ta đối hắn ấn tượng có chút không tốt. Ngươi kiểu nói này, ta ấn tượng cũng có chút không tốt. Ta cũng vậy, có chút buồn nôn. Bốn phía âm thanh mặc dù rất nhỏ, thế nhưng Trần Trường Sinh đều nghe rõ rõ ràng ràng, cái này để hắn bỗng cảm giác trên mặt không ánh sáng. Liền chỗ cao nhất hòn đảo bên trên, đến từ đạo tông một vị lão giả đều sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tốt, từ giờ trở đi, ta không cần ẩn nặc thuật, hy vọng ngươi cũng đừng dùng. Cuối cùng, Trần Trường Sinh khẽ cắn môi, tay cầm bụi bặm liền hướng về Diệp Lâm giết tới đây. Đối với cái này, Diệp Lâm có chút ngạc nhiên, người này dạng này liền bị lừa, cái này có chút quá đơn thuần a. Diệp Lâm một cái nắm chặt chuôi kiếm, cả người hóa thành một đạo kiếm quang hướng về Trần Trường Sinh đánh tới. Kiếm khí tại toàn bộ trên lôi đài không ngừng tùy ý, mà sau lưng Trần Trường Sinh hiện ra một tấm bát quái trận đồ hư ảnh, bụi bặm không ngừng vung vẩy, một lần lại một lần ngăn lại Diệp Lâm lưỡi kiếm. Giao thủ ngắn ngủi về sau, Diệp Lâm cũng đã đại khái thăm dò đi ra Trần Trường Sinh thực lực. Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, thế nhưng chính diện giao thủ, người này không phải là đối thủ của mình. Đã có phán đoán, Diệp Lâm cũng không có ý định lưu thủ. Náo kịch, nên kết thúc. Kiếm phá hư không, nhân quả đoạn, chém. Diệp Lâm trong đầu bên trong hiện lên một tia ánh sáng, tự thân cũng tại giờ khắc này có một chút minh ngộ. Lần này, lại bị hắn dùng ra nhân quả đoạn. Phải biết, một kiếm này Diệp Lâm cực ít dùng qua, bởi vì một kiếm này rất khó khăn lĩnh ngộ. Thế nhưng giờ khắc này, Diệp Lâm vậy mà lần đầu tiên chém ra đi. Ân, nhân quả. Nặng Trường Sinh hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, tay phải bụi bặm không ngừng quét dọn, chân đạp đạp thần bí bộ pháp, thân hình cấp tốc lui lại. Phá, hai tay nắm ở bụi bặm, hai tay dùng sức hướng về phía trước đẩy, bát quái trận đồ trước người bắt đầu xoay chậm chậm lên. Diệp Lâm nhìn như cuồng bạo đến cực điểm kiếm khí, lại bị như thế cứ thế mà ngăn lại. Kiếm khí bên trên lực lượng kinh khủng cũng bị trận đồ này dần dần tiêu hao. Lại chém, mắt thấy Trần Trường Sinh chặn lại kiếm khí của mình, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Hắn một bước tiến lên đưa tay lại là một kiếm. Kiếm khí hung hăng đánh vào bát quái trận đồ bên trên. Âm dương đảo ngược, Trần Trường Sinh hai tay bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc, thần kỳ một màn phát sinh. Chỉ thấy hai đạo kiếm khí bị Trần Trường Sinh lợi dụng hư không vây quanh tư thế ôm ở trước ngực, sau đó không chút do dự bị ném ra ngoài. Kiếm khí trở về, hướng về Diệp Lâm mà đến. Ân, có chút ý tứ. Diệp Lâm lông mày nhíu lại, sau đó một cái lắc mình né tránh. Kiếm khí hung hăng đánh vào kết giới bên trên, phát ra một đạo tiếng vang. Người này mặc dù có chút đơn thuần, thế nhưng thực lực tuyệt đối là không thể nói. Chương 6482, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 29. Không gì hơn cái này, sự kiên nhẫn của ta đã bị ngươi hao hết, không chơi với ngươi. Trần Trường Sinh khóe miệng hơi dương lên, chậm rãi quay người nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm. Hư không ném tối, theo Trần Trường Sinh bước ra một bước, dưới chân lôi đài lấy hắn làm trung tâm, hắc ám bắt đầu cấp tốc khuếch tán. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắc ám cũng đã bao phủ toàn bộ lôi đài. Cái này hắc ám cũng đem chính Diệp Lâm bao phủ tại trong đó. Không chỉ là mặt đất, bốn phía bầu trời đều biến thành hắc ám. Lại nhìn nơi xa Trần Trường Sinh, đạo bào màu xanh giờ phút này đã biến thành đen tuyền, liền con ngươi đều biến thành màu đen. quanh người hắn càng là tản ra sát ý vô tận. Màu đen chủ sát phạt, đạo hữu, nếu là không kiên trì nổi nhớ tới lớn tiếng kêu đi ra, nếu không ta không dám hứa chắc ngươi là có hay không có thể còn sống. Trần Trường Sinh âm thanh rất là băng lãnh, không ẩn chứa mảy may tình cảm, tựa như biến thành người khác đồng dạng. Sau một khắc, thân hình của hắn nháy mắt biến mất tại Diệp Lâm tầm mắt bên trong, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, thân ảnh đã đi tới Diệp Lâm trước mắt. Tốc độ thật nhanh, Diệp Lâm con người co rụt lại, thân hình cấp tốc lui lại. Muộn, trong tay Trần Trường Sinh bụi bặm hất lên, bụi bặm lấy một loại Diệp Lâm không thể nào hiểu được tốc độ hung hăng đập vào lồng ngực của hắn. Một chiêu này, vừa nhanh vừa mạnh, Diệp Lâm cả người trực tiếp bị đánh bay đi ra, thân hình đập ầm ầm ở phía xa kết giới bên trên. Phốc, Diệp Lâm đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, lập tức ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Trần Trường Sinh. Người này, một nháy mắt liền thay đổi đến mạnh như vậy. Hắc hắc, lại đến. Trần Trường Sinh lần nữa biến mất. Giờ khắc này, Diệp Lâm nội tâm còi báo động đại tác, hắn gần như vô ý thức ở giữa liền đột nhiên đứng dậy hướng về một bên trốn tránh. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng Trần Trường Sinh tốc độ càng nhanh. Còn chưa kịp trốn tránh, thân thể của hắn lại lần nữa bị khẽ phồng bụi quất bay đi ra. Đạo hữu, ta nói qua, người cũng bất quá như vậy nha. Có khả năng đập nát toàn bộ vũ trụ bụi bặm, cứ như vậy một cái lại một cái đập vào trên thân Diệp Lâm. Tốc độ thật nhanh, Diệp Lâm một cái lắc mình khó khăn lắm né tránh Trần Trường Sinh chìm nổi, hai mắt vô cùng e dè nhìn hướng nơi xa Trần Trường Sinh. Người này dùng, khẳng định là một số tăng phúc tự thân thuật pháp. Rất nhanh tốc độ thế nhưng, lúc này, Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Người càng nhanh, liền chứng minh như thế thủ đoạn đối ngươi tiêu hao rất nhiều. Thì tính sao, Trần Trường Sinh sững sờ, đối với Diệp Lâm có khả năng đoán được hắn bí mật chuyện này, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Dù sao, đồ đần đều có thể biết, loại này đột nhiên gia tăng chiến lược thuật pháp, không có tiêu hao, ai mà tin. Thế nhưng, thì tính sao? Thì tính sao, vậy nếu là ta một mực kéo lấy ngươi tiêu hao hầu như không còn đâu. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Ngươi quá đơn thuần, ngươi thật làm ta là kẻ ngu hay sao? Ta có thể thi triển, vậy liền đại biểu cho có tuyệt đối nắm chắc đang tiêu hao hầu như không còn phía trước, giết chết ngươi. Trần Trường Sinh âm thanh rất lạnh, không có một tia tình cảm. Ồ, vậy liền tới thử một lần, ta vừa vặn cũng muốn thử một chút. Diệp Lâm nói xong, thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Ha ha ha, ngươi thật đơn thuần, vậy liền đến thử xem. Trần Trường Sinh khóe miệng khẽ nhếch, sau đó hướng về Diệp Lâm đánh tới. Tốc độ của hắn, chiến lực, lực phản ứng đều là trước nay chưa từng có nhanh, loại này dưới trạng thái hắn cho dù đối mặt Sở Cảnh Minh đều có bất bại tư bản, cũng không biết người này ở đâu ra sức mạnh. Cả hai tại cái này nho nhỏ trên lôi đài không ngừng truy đuổi. Chương 6483, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 30. Ngoại giới, một đám quan chiến tu sĩ đều hơi có vẻ im lặng. Bởi vì bọn họ cái gì đều không nhìn thấy. Toàn bộ lôi đài đều bị bóng tối bao trùm, hoàn toàn không biết bên trong phát sinh cái gì. Trừ tiếng vang bên ngoài, liền cái gì cũng không có. Mà chỉ có trên cùng một đám chuẩn thánh đại năng mới có thể thấy rõ ràng lôi đài bên trong phát sinh cái gì. Chậc chậc chậc, đến tối lĩnh vực, nhà ngươi tiểu tử này ngộ tính không tệ a, như vậy thuật pháp đều có thể lĩnh ngộ như thế tinh thông. Không sai, đạo tông khóa này đạo tử, quả thật có chút đồ vật. Ta nhìn a, tiểu gia hỏa này xác thực có thể cùng cảnh sáng qua mấy chiêu a. Mấy lão giả sờ lấy râu ha ha cười nói, mà cái kia đạo tông lão giả nhếch miệng mỉm cười, đối thủ của hắn cũng rất không tệ, bình tĩnh, tỉnh táo, thắng bại còn chưa phân, bất quá trong mắt của ta, Trường Sinh một trận chiến này, phải thua. Đạo tông lão giả sờ lấy râu khẽ lắc đầu, đối với bốn phía lời khen tặc, hắn là một cái chữ đều không có nghe vào. Ngươi nói cũng là, cái này kêu Diệp Lâm tiểu gia hỏa cũng là không sai, nếu là Trường Sinh không có cái khác thủ đoạn, sợ rằng thật phải thua. Ngồi tại bên cạnh hắn nam tử trung niên nghe vậy nhìn xuống dưới. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhẹ nhàng gật đầu bày tỏ tán đồng. Trường Sinh tiểu tử này bất quá vừa ra đến mà thôi, có khả năng đánh thành dạng này đã rất khá. Không tranh quyền thế, các ngươi đạo tông dạy bảo thủ đoạn vốn là sai, như thế tốt người kế tục, kém chút liền bị các ngươi hô hố. Không sai, không tranh quyền thế, không bằng tranh với trời tranh với đất. Nghe lấy bốn phía một đám cường giả lời nói, đạo tông lão giả khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là khẽ lắc đầu. Không tranh quyền thế là ta đạo tông lý niệm, nhưng Trường Sinh đứa nhỏ này trời sinh tính lạnh nhạt, tâm tư đơn thuần, chúng ta cũng là không có cách nào. Hai từ hủy chính là hủy, rảo biện cái gì đâu. Lời này vừa nói ra, đạo tông lão giả sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là không nói gì thêm. Tên đáng chết, cùng cá trạch đồng dạng. Trần Trường Sinh nhìn xem khắp nơi tán loạn Diệp Lâm sắc mặt vô cùng khó coi. Người này tốc độ, thậm chí ngay cả hắn đều đuổi không kịp. A, không phải rất tự tin sao? Khí tức của ngươi đã bắt đầu bất ổn, xem ra tiêu hao so ta tưởng tượng còn muốn lớn. ngươi thật là đơn thuần, như vậy sát chiêu, cũng không phải như cùng ngươi như thế dùng. Diệp Lâm thân hình đứng tại hư không bên trong, cứ như vậy trên mặt nụ cười nhìn xem Trần Trường Sinh. Loại này sát chiêu, nếu là đổi lại hắn đến, vậy khẳng định là chờ song phương đều tiêu hao không sai biệt lắm về sau, lại triển khai thực hiện nhất kích tất sát. Không giống như là hiện tại Trần Trường Sinh dạng này, bị chính mình cùng chó đồng dạng chạy. Liền đối phương nội tình đều không có mò ra, liền không kịp chờ đợi thả sát chiêu của mình, đây không phải là đồ đần là cái gì. Nhưng phàm là kẻ già đời, hành tẩu tại bên ngoài, người nào không được giấu cái bảy tay tám tay. Người khác đều biết rõ người thuật pháp tiêu hao rất lớn, đồ đần mới cùng ngươi đánh. Đồ chết tiệt, lại giết. Trần Trường Sinh sắc mặt khó coi, tiếp tục hướng về Diệp Lâm đánh tới. Mà Diệp Lâm tiêu hao, thì so hắn ít hơn nhiều quá nhiều. Hắn đang chờ, Diệp Lâm cũng tại chờ. Song phương đều đang đợi một cái cơ hội. Mà còn, Diệp Lâm đã biết một cái chân tướng. Những này đại la kim tiên, cũng không phải là mỗi một cái đều là nhân trung long phượng. Cũng có cùng loại với Trần Trường Sinh loại này đồ đần. Thiên tư rất tốt, chính là não không dùng được. Loại này thiên tư, nếu là truyền thừa cho kiếm tôn sợ rằng đã sớm giống như thái cổ nhân hoàng đồng dạng giết lung tung. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, cái gì kỳ hoa sự tình đều có. Ví dụ như, não không tốt cũng có thể tu luyện tới đại la kim tiên. Chương 6484, khởi nguyên đại lục thần la đại hội 31. Ta liền muốn nhìn xem ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào. Diệp Lâm đứng tại hư không bên trong, một mặt lạnh lùng nhìn trước mắt Trần Trường Sinh. Người này ngược lại là có chút ý tứ, còn có thể kiên trì đến bây giờ. Chính mình trọn vẹn giống như dắt chó đồng dạng đem người này dắt nửa ngày, mặc dù người này khí thức ngay tại cấp tốc héo tàn, thế nhưng cả người hình như có một cỗ không chịu thua tinh thần, cứ như vậy một mực tại cùng mình hao tổn. Bất quá tại Diệp Lâm cảm giác bên trong, hiện tại Trần Trường Sinh hoàn toàn đã đến cực hạn. Hiện tại sở dĩ còn như vậy, tất cả đều là dựa vào một hơi chống đỡ lấy. Đợi đến cái kia một hơi tản đi, cuộc chiến đấu này thắng bại cũng liền phân ra tới. Chính ngươi tình huống chính mình biết, ngươi bây giờ còn có một lần cơ hội xuất thủ. Một lần cơ hội xuất thủ, ta nhìn ngươi có thể hay không bắt đến ta. Diệp Lâm chắp tay đối với Trần Trường Sinh khẽ mỉm cười. Như vậy ngữ khí, như vậy nụ cười, để Trần Trường Sinh giận tím mặt. Chết tiệt, thầm mắng một tiếng, Trần Trường Sinh cũng không có tự loạn trận cước, mà là dần dần tỉnh táo lại. Người này nói rất đúng, mình quả thật chỉ còn lại một lần cơ hội xuất thủ. Cái này một lần duy nhất cơ hội, một khi nếu là không có bắt lấy, vậy cái này một trận chiến đấu chính mình cũng liền chắc chắn sẽ bị thua. Hóa vạn vật, phân âm dương. Trần Trường Sinh hai tay bấm niệm pháp quyết, trên thân trường bào màu đen cũng tại giờ khắc này bắt đầu phần phật tung bay. Tại quanh người hắn, một cỗ khí lưu vây quanh hắn chậm rãi dâng lên. Một cỗ không hiểu khí tức bắt đầu tản đi khắp nơi. Thấy cảnh này Diệp Lâm khẽ chau mày, hai mắt có chút nheo lại. Chính mình thật là đem người này chọc tức, hiện tại cũng bắt đầu đối với chính mình làm thật, lay trời địa, nạp trăm sông. Trong chốc lát, Trần Trường Sinh khí thức quanh người bắt đầu đảo ngược, hắn hai mắt bên trong tỏa ra từng trận hắc sắc quang mang. Giết chi lệnh, giết. Sau một khắc, một cái màu đen chữ sát chậm rãi hiện lên ở Trần Trường Sinh trước mặt. Thấy thế, Diệp Lâm toàn thân tóc gáy dựng lên, sau lưng đều bị ướt đẫm mồ hôi. Đây cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt mà thôi. Đây là... Diệp Lâm tay khẽ vẫy, song kiếm xuất hiện tại trong tay. Chấn thiên trung lơ lửng tại đỉnh đầu của mình, một đạo màu vàng đất kim trung gắt gao đem chính mình bao ở trong đó. Đây là ngươi bức ta, sống hay chết, xem vận khí ngươi. Trần Trường Sinh nói xong, trong tay bụi bặm đưa tay vung lên. Trong khoảnh khắc, trước mắt chữ sát đột nhiên hóa thành một đầu màu đen cự long gầm thét hướng Diệp Lâm mà đến. Diệp Lâm tự nhiên không có ngồi chờ chết, song kiếm hung hăng cắm trên mặt đất, vô số đạo kiếm khí trước người tạo thành một đạo vô cùng kiên cố kiếm khí bình chướng. Kiếm đạo pháp tắc tại bốn phía không ngừng lưu chuyển, bạo động không thôi. Mà chấn thiên trung thì không ngừng phát ra trận trận tiếng vang, đem chính mình gắt gao bảo hộ ở trong đó. Oanh, oanh, oanh, màu đen cự long trong chớp mắt liền đi đến Diệp Lâm trước mặt, cự long không ngừng gào thét, không ngừng gào thét. Kiếm khí bình chướng cũng không ngừng phát ra từng đạo không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Diệp Lâm thân hình tại cái này một khắc bắt đầu chậm rãi lui lại, trong tay song kiếm cũng tại trên lôi đài lưu lại hai cái thật dài vết tích. Giang giác, oanh. Đột nhiên, nhìn như kiên cố vô cùng kiếm khí bình chướng trực tiếp vỡ vụn, màu đen cự long đụng đầu vào chuông lớn màu vàng óng bên trên. Ông, theo một đạo tiếng chuông vang lên, Diệp Lâm chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết quay cuồng, nguyên thần đều vì cái này run không ngừng, bên tai chỉ còn lại tiếng ông ông. Ý thức tại cái này một khắc đều rất giống muốn hoàn toàn biến mất đồng dạng. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, chuông lớn màu vàng óng mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vài vết rách, những này vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Chết tiệt, cho ta phá. Chương 6485, khởi nguyên đại lục thần la đại hội 32. mắt thấy sau cùng phòng ngự đều muốn phá, Diệp Lâm cũng không ngồi yên nữa. Hắn một phát bắt được trước mắt song kiếm, sau đó điều động lực lượng toàn thân hướng về phía trước chạm đi. Kinh khủng kiếm khí phát ra từng đạo tiếng thét dài, trước mắt màu đen cự long tại cái này một khắc trực tiếp bị một kiếm chém thành mảnh vỡ. Chấn thiên trung bị thu hồi. Giờ khắc này, Diệp Lâm tựa như từ địa ngục bên trong đi ra như u linh, hắn từng bước một hướng về phía trước đi đến. Mà Trần Trường Sinh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Lâm hướng chính mình đi tới. Giờ khắc này, hắn không còn có sức chống cự. Vừa rồi một chiêu kia trực tiếp đem toàn thân hắn lực lượng điều sạch sẽ. Giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem Diệp Lâm từng bước một hướng về chính mình tới gần. Rất ngượng ngùng, chiêu số của ngươi bị ta đỡ được. Như vậy từ giờ trở đi, sẽ đến lượt ngươi. Nhìn xem quỳ trên mặt đất Trần Trường Sinh, Diệp Lâm nhếch miệng lộ ra một cái cực kỳ nụ cười tàn nhẫn. Vừa rồi Trần Trường Sinh một chiêu kia, hoàn toàn chính là chạy giết chính mình tới. Cho nên chính mình cũng không có cần phải tiếp tục lưu thủ. Hắn cũng không phải loại kia nhân từ người. Người khác muốn giết chính mình, cái kia ngượng ngùng, người cũng phải chết. Chém, oanh, kinh khủng kiếm khí trực tiếp gọt sạch Trần Trường Sinh hai cái cánh tay. Trần Trường Sinh đã sớm không có chống cự khí lực, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem kiếm khí một đường vạch qua, dễ như trở bàn tay chặt đứt chính mình hai cái cánh tay. Lại chém, kiếm khí lại lần nữa vạch qua. Lần này, kiếm khí mục tiêu thì là Trần Trường Sinh ngực. Kiếm khí vạch qua, Trần Trường Sinh ngực xuất hiện một đạo kinh khủng vết thương. Lại chém, oanh, kiếm khí hiện lên, Trần Trường Sinh hai cái đùi bị chém đứt. Ta nhận thua, đang lúc Diệp Lâm muốn tiếp tục động thủ thời điểm, Trần Trường Sinh hô lên ba chữ kia. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm cũng không có động thủ tính toán. Ta ghi nhớ ngươi, ta cũng ghi nhớ ngươi, vì sao không giết ta? Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm Diệp Lâm hai mắt nghi ngờ nói. Người này rõ ràng có rất nhiều loại phương pháp giết chính mình. Thế nhưng mấy dưới kiếm đến, hiển nhiên, đều hoàn toàn không có chạy tính mạng của hắn mà đến. Ta không phải người ngu, bực này trường hợp, không thích hợp giết ngươi. Sinh khí là ta bản năng, thế nhưng khắc chế, là bản lãnh của ta. Ngươi mệnh đã là của ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đi lấy. Diệp Lâm quay người rời đi, tiếng nói tại cái này trên lôi đài quanh quẩn. Mà xuống một khắc, đỉnh đầu hắc sắc quang mang biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ lôi đài, lại lần nữa xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong. Diệp Lâm một thân huyết y, khí tức ôn hòa, hoàn toàn không có một chút xíu thụ thương bộ dạng. Ngược lại là Trần Trường Sinh, khí tức rối loạn, sắc mặt trắng bệch. Cả người xếp bằng ở trên lôi đài không ngừng điều tức. Tốt, ta chờ ngươi, sẽ chờ ngươi đến lấy tính mạng của ta. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Trần Trường Sinh cười ha ha. Mà Diệp Lâm giờ phút này đã sớm đi tới trên chỗ ngồi, cả người trên mặt không có chút nào biểu lộ, tựa như là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Ta tuyên bố, một trận chiến này, Diệp Lâm thắng. Lúc này, lúc trước tuyên bố chiến đấu kết quả lão giả xuất hiện lần nữa lớn tiếng nói. Theo hắn tiếng nói vừa ra, bốn phía truyền đến từng trận sợ hãi thán phục thanh âm. Ta giọt cái ai ra, đạo tông đạo tử vậy mà thua. Vị này đạo tông đạo tử thế nhưng là danh xưng có khả năng đánh với Sở Cảnh Minh một trận người, không nghĩ tới bây giờ cứ như vậy thua, như thế bị đào thải. Thật là tạo hóa trêu ngươi, bất quá vị này Diệp Lâm là thần thánh phương nào. Lợi hại như vậy, không biết, ta cũng không có nghe nói qua, chắc là một vị tán tu đi. Tán tu, vậy hắn về sau muốn nổi danh đi. Chương 6486, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 33. Cũng may mắn là tiểu tử này hạ thủ lưu tình, nếu không ngươi có ngươi lão gia hỏa này đau lòng. Không sai, tiểu gia hỏa này ngược lại là thức thời, tiểu gia hỏa cho ngươi đạo tông một cái mặt mũi, không ở trước mặt mọi người giải quyết ngươi đạo tông đạo tử, ngươi tính toán làm sao báo đáp hắn. Đúng vậy a, ngươi tính toán làm sao báo đáp hắn a. Dù sao thế nhưng là lưu lại ngươi đạo tông đạo tử một cái mạng đây. Nếu là vị này chết ở chỗ này, người đạo tông vị kia trưởng môn sợ rằng sẽ phát cuồng a. Nghe lấy bốn phía trêu chọc thanh âm, đạo tông lão giả sắc mặt cứng ngắc, sờ lấy râu tay cũng nhịn không được dừng lại. Bất quá cũng coi là hắn tố dưỡng tương đối tốt đẹp, không ở trước mặt mọi người mắng ra. Các ngươi không phải đều nghe được sao? Ta đạo tông đạo tử mệnh đều đã là nhân gia sớm muộn cũng sẽ đến lấy. Đạo tông lão giả hừ lạnh một tiếng nói, sau đó liền không nói thêm gì nữa, mà lại yên lặng nhắm mắt lại. Những lão giả này đều quá biết tổn nhân, hắn không muốn cùng những lão giả này trao đổi. Ha ha, vậy ta ngược lại muốn xem, tiểu gia hỏa này làm sao tại ngươi đạo tông dưới mí mắt, lấy đi ngươi đạo tông đạo tử tính mệnh. Chỉ là nói đùa thì cũng thôi đi, nếu là thật sự, vậy ngươi đạo tông mặt mũi nhưng là không có đi. Đúng rồi, mặt mũi nhưng là không có đi. Cái khác đều dễ nói, thế nhưng mặt này diện a, một khi mất đi, vậy liền rất khó tìm về đi. Nói rất đúng, hoàn toàn không có mau bệnh. Nghe lấy bốn phía câu này câu nói, dù là đạo tông lão giả tu thân dưỡng tính công phu vô cùng tốt, giờ phút này cũng có chút nhịn không được. Bất quá tại phát tác thời điểm, hắn vẫn là cứ thế mà nhịn xuống. Nhịn xuống, nhất định muốn nhịn xuống, không thể động khí, không thể động khí. Đạo hữu, lợi hại a, vị này đạo tông đạo tử vậy mà đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn bên cạnh chiến thắng đều Diệp Lâm, Nam Cung Hiên giật nhịn không được hướng về Diệp Lâm giơ ngón tay cái lên. Vị kia đạo tông đạo tử, liền chính mình cũng không dám hứa chắc nhất định có khả năng thắng chi, không nghĩ tới trước mắt Diệp Lâm đạo hữu vậy mà trực tiếp chiến thắng. Thực lực thế này, quả thực để hắn phục sát đất. Mạnh, quả thực là quá mạnh, cường không có đạo lý. Bất quá chỉ là vận khí tốt mà thôi. Diệp Lâm cười lắc đầu, hắn nhìn một chút đi xuống lôi đài Trần Trường Sinh, lại nhìn một chút nơi xa cái kia cao nhất một hòn đảo, không nói gì. Lúc trước, hắn là thật muốn giết Trần Trường Sinh, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cho dù chính mình muốn giết, cũng tuyệt đối không thể tại chỗ này giết. Dù sao vị này là đạo tông đạo tử, nếu là mình tại chỗ này giết, chính mình chỉ sợ cũng đi không ra nơi này, sẽ còn đắc tội đạo tông. Không có lời, thế nhưng nặng Trường Sinh mệnh đã là hắn, tương lai hắn, tất nhiên sẽ đem hắn chảm chết. Tiếp theo chiến, trên lôi đài chiến đấu không ngừng tại tiếp tục, mà Diệp Lâm thì chậm rãi nheo mắt lại. Vừa rồi trận chiến kia, đối hắn tiêu hao thật lớn, hiện tại cần khôi phục khôi phục. Cái này cái gọi là Trần Trường Sinh, là thật có chút tài năng, thực lực rất không tệ. Mình có thể thắng, hoàn toàn là nhờ vào Trần Trường Sinh người này kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Trần Trường Sinh kinh nghiệm chiến đấu nếu là phong phú lời nói, vậy cái này một trận chiến chính mình có thể hay không thắng, vẫn là hai chuyện khác nhau. 40 người, tổng cộng cần trải qua 20 cuộc chiến đấu, đào thải 20 người. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, vòng thứ nhất chiến đấu liền hạ màn kết thúc. 20 cái người chiến thắng xuất hiện, mà thất bại, cũng bị tại chỗ đào thải. Hoặc là rời đi, hoặc là quan chiến, từ đó mất đi tranh đoạt thị huyết chi tinh tư cách. Đạo hữu, đến vòng tiếp theo. Chương 6487, khởi nguyên đại lục thần la đại hội 34. Tốt, vòng thứ nhất đấu vòng loại đã hạ màn kết thúc, chúng ta 20 vị người chiến thắng đã xuất hiện. Kế tiếp, chính là vòng thứ hai đấu vòng loại, 10 cuộc chiến đấu, chỉ có 10 người mới có thể thắng được, tấn cấp. Tiếp xuống, chúng ta trận đầu chiến đấu, hiện tại bắt đầu. Trận chiến đầu tiên, Hiên Viên Liệt Phong đối chiến Như Tuyết. Mời, lão giả tiếng nói vừa ra, Diệp Lâm bên người Hiên Viên Liệt Phong đột nhiên mở to mắt. Hắn mặt không thay đổi hướng đi lôi đài. Gió mạnh, không nên xúc động. Nam Cung Hiên giật nhìn xem bạn tốt bóng lưng nhịn không được mở miệng nói. Nhưng mà đáp lại hắn, chỉ là Hiên Viên Liệt Phong cái kia bé nhỏ không đáng kể xua tay. Xong, Nam Cung Hiên giật sắc mặt khó coi, hai mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Làm sao vậy? Diệp Lâm mở to mắt quay đầu nhìn hướng hắn. Tiểu tử này đặt quyết tâm, lần này quyết tâm muốn đi giết chết Sở Cảnh Minh, ta lo lắng hắn sẽ chết trên lôi đài. Nam Cung Hiên giật nắm quả đấm một mặt khẩn trương, mà Diệp Lâm thì nhíu mày, sau đó ánh mắt rơi vào trên lôi đài. Trên lôi đài, Hiên Viên Liệt Phong đã cùng Như Tuyết chạm mặt. Cả hai cùng nhìn nhau lấy, ai cũng không có người đầu tiên xuất thủ. Người chiến đấu ta nhìn, người đấu pháp rất cường ngạnh, thế nhưng như vậy đấu pháp, đối người tự thân phụ tải cũng phải cực lớn. Giết địch 1000 tự tổn 800, ngu xuẩn. Một lát sau, Như Tuyết liền không chút khách khí thả ra lời hung ác. Lời này, ngược lại để Hiên Viên Liệt Phong cười. Khóe miệng của hắn hơi dương lên, nhìn như cười rất vui vẻ. Giết địch 1000 tự tổn 800, ta cảm thấy rất không tệ. Chỉ cần giết ngươi, chỉ cần ta sống, liền đã đủ. Hiên Viên Liệt Phong nhếch miệng cười một tiếng, hai tay đột nhiên biến thành màu đỏ máu, mà phía sau hắn thì đột nhiên dâng lên một tôn huyết sắc pháp tướng. Pháp tướng cao tới 3 trượng, mà pháp tướng khuôn mặt thì cùng hắn giống nhau như đúc. Duy nhất có điểm sai cái khác chính là, pháp tướng quanh thân quấn quanh lấy kinh khủng huyết sát chi khí, một đôi mắt càng là đỏ thẫm vô cùng. Giết, sau một khắc, Hiên Viên Liệt Phong liền một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Ta liền nói ngươi rất ngu xuẩn, Như Tuyết cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp xuất thủ. Xong đi xong đi xong đi, Nam Cung Hiên giật trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy xong đi hai chữ. Cái này để Diệp Lâm cảm giác được chẳng biết tại sao. Làm sao ngươi biết hắn quyết định muốn đi giết chết Sở Cảnh Minh? Hắn hiện tại đây không phải là tại bình thường quyết đấu sao? Diệp Lâm không nhịn được mở miệng hỏi. Người này, nghi thần nghi quỷ, não có chút không bình thường. Người không biết A đạo hiếu, Như Tuyết là Sở Cảnh Minh sư muội A, nàng cùng Sở Cảnh Minh hai người đã sớm bù đắp nhau. Sở Cảnh Minh giết Gió Mạnh đạo lữ, mà Gió Mạnh hiện tại ngay tại đối mặt hắn đạo lữ, người đoán hắn sẽ làm thế nào? Ma thần pháp tướng đều mở ra, cái này Như Tuyết hiển nhiên không phải Gió Mạnh đối thủ. Như thế đánh xuống, sẽ dẫn tới Sở Cảnh Minh nhúng tay, sau đó liền không nói được đi. Nghe nói như thế, Diệp Lâm mới kịp phản ứng, nguyên lai còn có chuyện như vậy à. Này ngược lại là có chút ý tứ. Hai người này, Ngươi giết ta đạo lữ, ta làm đạo lữ ngươi, ngược lại là thú vị a. Diệp Lâm thật lâu đều không có gặp phải như thế có ý tứ sự tình, lần này tất nhiên phải thật tốt nhìn một chút. Phía dưới chiến đấu không ngừng tại tiếp tục, bất quá nhìn kỹ lại, cũng có thể thấy được, Như Tuyết vẫn luôn bị Hiên Viên Liệt Phong áp chế. Vừa mới bắt đầu nàng còn có thể thong dong ứng đối. Thế nhưng đến cuối cùng, nàng hoàn toàn chính là bị Hiên Viên Liệt Phong đơn phương đè lên đánh, liền chống cự đều thành hy vọng xa vời. Da thịt tuyết trắng bên trên, vết thương không ngừng tăng nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.